Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 761. Thánh gơ. Y. A. Y. T. U. Vinh. Quy. Quy. Lúc sơn đồng văng tung tói lúc trước. Thải Nhi xem thời cơ không ổn. Sớm đã xa xa tránh đi. Giờ phút này chính rơi vào khoảng cách thạch mục mấy trăm trượng xa một tòa khác loại nhỏ hòn đảo trên. Kia nghe được động tĩnh, đầu hơi nghiêng nghiêng nhìn về phía thạch mục. Thấy trên người hắn từ bên trong ra ngoài tất cả đều hiện ra vàng óng ánh chi sắc. Không khỏi rung đùi đắc ý thì thào lẩm bẩm. Tảng đá đây là biến xong một đầu, lại muốn biến vàng sao? Đúng lúc này, thạch mục chỗ đảo nhỏ chung quanh âm thanh lạ tái khởi. Bốn phía thủy vực bên trong chấn động nổi lên bốn phía. Mặt nước tựu như cùng sôi trào bình thường. Lật lên nhiều đóa cực lớn bọt nước. Tuôn ra vô số cực lớn bong bóng. Thải Nhi trong lòng cả kinh. Quay đầu lại nhìn qua. Thạch mục chỗ đảo nhỏ chung quanh sương mù dày đặc chẳng biết lúc nào cũng đã tản ra. Giờ phút này lộ ra lớn khu vực ở bên trong. Đã vây tụ họp rất nhiều yêu thú thân ảnh. Ở chung quanh mấy cái trên đảo nhỏ. Một ít hình thể giác tiểu yêu thú giờ phút này tất cả đều nằm dạp xuống trên mặt đất. Thân thể run như run rẩy. Thoạt nhìn đối với thạch mục đưa tới thiên địa dị tượng thập phần sợ hãi. Mà những thứ này trên đường nhỏ còn khác có một chút hình thể lớn hơn. Khí tức so sánh mạnh yêu thú. Nhưng đều là một bộ dục dịch. Đều muốn hướng thạch mục chỗ đảo nhỏ vọt tới bộ dạng. Thải Nhi thấy thế, vội vàng hai cánh một trống. Hô, mà một cách bay vào không trung. Quanh thân ngũ thải quang mang lưu chuyển. Thân hình lần nữa trở nên cực lớn vô cùng. Tại thạch mục trên đỉnh đầu cái kia đảo màu vàng cột sáng chung quanh nấn ná đứng lên. Trong miệng còn bất chợt phát ra mấy đảo vang rồi hú gọi âm thanh. Một cái ý định bơi hướng thạch mục đảo nhỏ màu xanh cự mãng. Vừa nghe thế tiếng kêu. Lập tức đem đã thò vào trong nước đầu lâu thu trở về. Rất nhanh hướng lui về phía sau đi. Tại kia bên cạnh cách đó không xa. Một đầu giống như ngọn núi lớn nhỏ màu xanh đuôi dài cự tích. Dẫm phải mặt nước chạy một nửa. Lại tranh thủ thời gian đi vòng vèo trở về. Nguyên bản trong nước một ít âm thầm bắt đầu khởi động gợn sóng cũng dần dần bình phục xuống dưới. Thải Nhi thấy như vậy một màn đắc ý kêu to vài tiếng tựa hồ muốn nói. Tảng đá thấy được chưa, lần này liền từ ta thải ra đến bảo hộ ngươi rồi. Kết quả là tại kia ánh mắt mọi nơi quét qua cực lớn thân thể không khỏi đột nhiên cứng đờ. Chỉ thấy phiến khu vực này đổi bên ngoài trong sương mù dày đặc. 7-8 đầu thân ảnh khổng lồ bắt đầu hiện ra rõ ràng. Cảm nhận được những cái kia cực lớn thân ảnh trên truyền lại khí tức. Thải Nhi không khỏi âm thầm hối hận. Bản thân vừa rồi ra châu thổi lớn hơn. Đối phương nhưng tất cả đều là thật thánh giai yêu thú. Bản thân sợ là ứng phó không được. Thải Nhi do dự cả buổi. Cuối cùng nhưng không có lựa chọn đào tẩu. Mà là tiếp tục vòng quanh cột sáng ra sức mà kêu to. Kia thanh âm truyền vào trong sương mù dày đặc. Trong sương mù dày đặc những cái kia thánh giai yêu thú bộ pháp lập tức ngưng lại. Nhưng mà còn không đợi Thải Nhi cao hứng. Trong đó ba đầu khí tức nhất thân ảnh khổng lồ lại lần nữa di động đứng lên. Khoảng cách thạch mục chỗ hòn đảo gần nhất phương hướng lên. Sương mù dày đặc một hồi bắt đầu khởi động. Một đôi đen kịt cực lớn sừng nhọn đâm rách sương mù bức tường. Lộ ra một cái đầu sinh sừng nhọn cực lớn song giác ma lang. Theo sát phía sau. Mặt khác hai cái trên phương hướng. Một đầu cánh chim đen bóng như sắt lớn cầm cùng một đầu đầu bò thân rắn quái thú cũng từ trong sương mù dày đặc mặt đi ra. Hướng thạch mục hòn đảo trên di động tới. Thải Nhi thấy thế. Lập tức khẩn trương. đều muốn tiến đến ngăn cản. Rồi lại phân thân thiếu phương pháp. Không biết nên ngăn cản bao nhiêu cách mới tốt. Ai? Sớm biết như vậy là tốt rồi, hiếu học học mã ra cái gì kia chân hỏa bí thuật rồi. Hôm nay chỉ có thể còn nước còn tát rồi. Tảng đá, ngươi nhưng phải nhanh lên một chút a. Thải Nhi trong miệng đắng chát kêu lên trên thân. Hô! Thoáng cái dâng lên mảng lớn hỏa diễm. Kia hai cánh mãnh liệt một trống. Thân thể liền bỗng nhiên chạy trốn ra ngoài. Ở giữa không trung lưu lại một đoàn đỏ thấm hồ quang. Lộ ra linh mẫn vô cùng. Chỉ thấy đảo kia đỏ thấm hồ quang đột nhiên một cái xẹt qua song giác ma lang bên người. Đầu kia song giác ma lang trên thân liền mãnh liệt một cái giấy lên kịch liệt màu đỏ hỏa diễm. Đầu kia song giác ma trong miệng sói đồ chó sủa một tiếng. Thân thể bỗng nhiên hướng phía dưới trầm xuống. Liền thoáng cách đã rơi vào trong hồ nước. Nhưng mà, tuy có hồ nước bao trùm, tầng kia đỏ thấm hỏa diễm nhưng như cũ không có dập tắt. Vẫn còn đằng đằng thiêu đốt lên. Bên kia, đầu kia màu đen lớn cầm cùng đầu bò thanh mãng xà. Cũng như cái này đầu song giác ma lang bình thường bị ngọn lửa quấn quanh. Mà bắt đầu, màu đen lớn cầm hai cánh mở ra. Vũ xí giữa phát ra ầm vang thanh âm. Kia mãnh liệt quạt một cái động. Cánh xuống hai đạo màu đen gió lúc gào thét mà ra. Tại không trung một trong cuốn. Lại lượn vòng trở về lớn cầm trên thân. Trực tiếp đem Thải Nhi làm ra hỏa diễm thổi dập tắt xuống dưới. Đầu kia đầu bò thanh mãng xà. Bò o. Một tiếng kêu. Hai cái trong lỗ mũi phun ra hai đạo màu lam nước gợn. Cuốn ngược lại lấy tưới đã đến trên người mình. Lại cũng đem hỏa diễm tắt ngòm. Cùng lúc đó, đầu kia song giác ma lang ngọn lửa trên người lại cũng dập tắt. Ba đại thánh giai yêu thú lại lần nữa xông tới. Thải Nhi hóa thành ánh sáng màu đỏ không có ngừng, tốc độ lại một tăng vọt đạt đến bất khả tư nghị trình độ. Chỉ thấy kia thân ảnh ở giữa không trung kéo lê liên tiếp liên tục không ngừng tàn ảnh. Trong miệng không ngừng phụt lên mảng lớn đỏ thấm hỏa diễm. Lại vòng quanh thạch mục chung quanh hình thành một đường hình tròn bức tường lửa. Đem thạch mục vây quanh bảo vệ bảo hộ lên. Không có phun ra một cái xích diễm, Thải Nhi khí tức trên thân liền tùy theo suy yếu một phần. Cái kia tam đầu yêu thú bị Thải Nhi hỏa diễm liên tục không ngừng quấy nhiễu, nhất thời nửa khắc lại cũng không cách nào cận thân. Ngay tại Thải Nhi cùng hắn quần chiến dây dưa thời điểm, thạch mục tiến giai cũng cuối cùng đã tới cuối cùng trước mắt. Theo tràn đầy thiên địa linh lực nhập vào cơ thể, thạch mục quanh thân bên trong kim quang càng ngày càng chứa. Khí tức trên thân cũng là liên tiếp kéo lên. Rốt cuộc, màu vàng cột sáng trong cuối cùng một đường linh lực chui vào thạch mục trong cơ thể. Bên trên bầu trời cũng đánh xuống cuối cùng một đạo lôi điện. Ầm ầm, một tiếng sét đánh nổ mạnh sau đó, thạch mục trên thân kim quang dần dần thu liếm. Làn da cũng dần dần khôi phục màu sắc nguyên thủy. Mà kia trong thức hải nhưng như cũ là sóng to cuồn cuộn, sóng cả mãnh liệt bộ dáng. Kim đan vỡ vụn sau đó hóa thành kim quang. Nguyên bản phân tán tại trong cơ thể hắn mỗi hẻo lánh. Giờ phút này rồi lại đang tại bắt đầu một chút ngưng tụ. Theo điểm điểm tinh mang giống như kim quang liên tiếp ngưng tụ. Một đường mơ hồ màu vàng tiểu nhân dần dần thành hình. Kia như là trẻ mới sinh bình thường tại thạch mục trong thức hải tập tính lấy đi tới phiên thiên côn trước. Cùng phiên thiên côn so sánh với cái kia đạo màu vàng tiểu nhân thoạt nhìn nhỏ mấy chục lần. Kia rồi lại đưa hai cánh tay ôm lấy tráng kiện côn thân. Vậy mà ý đồ hướng phiên thiên côn trên bò đi. Nhưng mà kia vừa bò lên trên tấp hơn khoảng cách, liền mất thăng bằng. Từ phía trên ngã xuống, thẳng chấn động trên thân kim quang đều có chút tán loạn ra. Chỉ thấy cái kia màu vàng tiểu nhân rồi lại không có chút nào ý tứ buông tha, càng lại lần bò lên trên phiên thiên côn. Rất nhanh, hắn liền một lần lại một lần mà ngã xuống. Theo hắn bò được càng ngày càng cao, rơi càng ngày càng nặng. Kia trên thân kim quang chẳng những không có bị ném tản ra, ngược lại trở nên càng ngày càng ngưng thực. Ở đằng kia đạo màu vàng tiểu nhân lại một lần té xuống sau đó, phiên thiên côn trên bỗng nhiên sáng lên một hồi hào quang. Một đạo bạch sắc ảnh tử lấy viên nhu tư thái hướng phía kia chay tới, trực tiếp đụng vào kia thân thể nho nhỏ bên trong, cùng kia dung hợp lại với nhau. Màu trắng viên nhu cùng màu vàng tiểu nhân vừa mới dung hợp, thạch mục thức hải ầm ầm chấn động. Lúc đầu bản đã bắt đầu thở bình thường lại thức hải, lập tức lại lần nữa nhấc lên càng thêm cuồng bạo sóng lớn. Cùng lúc đó, một cỗ hung mãnh vô cùng khí tức từ kia trong cơ thể bộc phát, như có như thực chất hướng phía bốn phía truyền lay động mà đi. Chung quanh cái kia ba đầu nguyên bản đang cùng thải nhi quần chiến thánh giai yêu thú cảm nhận được cỗ khí tức này sau đó, lập tức toàn thân run lên, nhao nhao lui khoảng cách mở đi ra. Phủ cận trên đảo nhỏ những cái kia cấp thấp yêu thú càng là không chịu nổi, vậy mà mảng lớn ngất đi, miệng mũi đổ máu. Thải nhi vẫn chuyển động, khí tức trên thân đã thập phần suy yếu, tốc độ cũng không giống trước đây như vậy bén nhạy. Mở ngoặc nhọn các loại, chờ đóng ngoặc nhọn kia duy trì không được lúc ngừng lại, hai khỏa con mắt đã tại trong hốc mắt lung tung sốc lại chuyển. Lúc này hắn mới phát hiện cái kia tam đầu yêu thú chẳng biết lúc nào đã lui đi. Hắc hắc, sợ rồi sao? Biết rõ thải ra lợi hại đi. Coi như các ngươi chạy trốn nhanh, nếu không hết thảy nướng chín. Thải nhi đầu óc choáng váng kêu lên. Thải nhi phía dưới hòn đảo trên, thạch mục đứng thẳng nhưng mà đứng, hai mắt nhắm nghiền, cảm thụ được trong cơ thể bắt đầu khởi động vô cùng cường đại lực lượng. Trong lòng cuồng hỉ, hắn rốt cuộc thành công tiến giai, đã trở thành một gã thánh giai võ giả. Lấy hắn giờ phút này thực lực, mặc dù không có thân ngoại hóa thân trợ giúp, đối mặt lúc trước cái kia tám gã thánh giai cổ man tộc, cũng có thể một trận chiến. Chính là đối mặt cái kia dù phong thần tương, tuy rằng như trước đánh không thắng, nhưng cũng sẽ không giống lúc trước như vậy, đều không có ngăn cản lực lượng. Hắn nhắm mắt cảm ứng trong cơ thể trong tình huống. Linh hải bên trong, cái kia tấp hơn lớn nhỏ trẻ mới sinh, chính hai tay ôm hết trước người, thình lình đem cái kia phiên thiên côn ôm vào trong ngực. Cái này trẻ mới sinh khuôn mặt thoạt nhìn cùng thạch mục độc nhất vô nhị, đúng là hắn ngưng kết thánh phôi. Thánh giai cảnh giới vốn là kim đan tiến thêm một bước lột xác, hóa thành một con trẻ mới sinh. Thạch mục đuôi lông mày nhảy lên. Cái này phiên thiên côn có lẽ là bị thánh phôi ôm vào trong ngực nơ. Gơ. U. I. E. A. Nơ. Nhân. Hắn cảm giác mình cùng kia giữa sinh ra một tia rõ ràng liên hệ. Không giống như trước kia như vậy như có như không. Sắc mặt hắn vui vẻ, tâm niệm vừa động kiệt lực điều động cái này một tia liên hệ. Linh hải chấn động. Phiên thiên côn hào quang lóe lên, thình lình từ linh hải bay ra, xuất hiện ở trong tay của hắn. Thạch mục tay nắm lấy phiên thiên côn giờ khắc này, có thể rõ ràng cảm giác được bên trong ẩn chứa đáng sợ uy năng, vượt xa hắn từ thân lực lượng. Trong mắt của hắn lóe ra hưng phấn hào quang. Thân hình nhoáng một cái, trực tiếp từ ở trên đảo bay ra, đứng ở không trung. Hắn hét lớn một tiếng, huy động phiên thiên côn, hướng phía dưới hòn đảo hư không một kích. Ngay sau đó kia sắc mặt đại biến. Phiên thiên côn bỗng nhiên phát ra một cỗ khổng lồ hấp lực. Hắn chân khí trong cơ thể nhanh chóng vô cùng sói mòn, đều bị phiên thiên côn nuốt vào. Côn thân mặt ngoài kim quang đại thịnh, vô số màu vàng phù văn bắn ra, ngưng tụ đã thành một đạo màu vàng côn ảnh, hướng phía trước bay đi. Màu vàng côn ảnh tản mát ra một cỗ đáng sợ khí tức. Những nơi đi qua, hết thảy đều biến thành hư vô. Không gian tầng tầng mất đi, biến thành càng thêm thuần túy hư vô. Cái này cỗ đáng sợ lực lượng khuyết tán ra trong nháy mắt bao phủ ở phía dưới hòn đảo. Một tiếng như tê liệt thanh âm, hòn đảo tính cả phủ cận vài dặm mặt hồ trong nháy mắt giải thể biến thành hư vô. Lấy hòn đảo làm trung tâm, một cái phạm vi chừng vài dặm hình tròn hư vô khu vực hiện hiện mà ra. Thoạt nhìn cực kỳ dữ dị. Màu vàng côn ảnh như cũ hướng phía trước bay đi. Chui vào đáy hồ ở chỗ sâu trong. Biến mất không thấy gì nữa. Không biết đã bay rất xa. Oanh long long. Một hồi ù ù nổ mạnh từ đáy hồ truyền ra. Toàn bộ mặt đất kịch liệt sáng ngời bắt đầu chuyển động. Dường như địa chấn bình thường. Phốc. Một đường vừa thô vừa to nham thạch nóng chảy hỏa trụ từ dưới đất phun ra. Hướng phía bầu trời phun bắn đi. Thạch mục trợn mắt há hốc mồm nhìn qua đây hết thảy. Miệng lớn thở dốc. Chân khí trong cơ thể trong nháy mắt bị phiên thiên côn hút được một đám hay. Một côn này đánh ra sau đó. Trong tay hắn phiên thiên côn chợt lóe lên. Từ trong tay hắn bay ra. Lần nữa chui vào linh hải bên trong. Hắn miệng lớn thở dốc, bất quá trong mắt rồi lại tràn đầy cuồng hỉ. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 762. Bầy yêu thăm viên mục hít sâu một hơi, lật tay lấy ra một khối cực phẩm linh thạch, hấp thụ trong đó linh lực. Giờ phút này, hắn và phiên thiên côn cái kia sợi liên hệ còn đang. Nói cách khác, chỉ cần khôi phục chân khí, tùy thời có thể đem kia triệu hồi ra. Chỉ là lấy hắn hôm nay tu vi, còn không cách nào triệt để khống chế cái này ngày xưa trợ khỉ trắng lão tổ tung hoàng tinh vực. Đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi linh bảo. Miễn cưỡng thúc giục lời nói, cũng không cách nào triển khai toàn bộ uy năng. Vừa mới một kích này, cùng lúc trước này côn tại khỉ trắng tàn hồn thúc giục xuống, tự động phóng thích đánh chết dù phong lúc so sánh với, liền năm thành uy năng cũng không đạt tới. Nhưng dù vậy, bình thường thánh giai tồn tại căn bản không có khả năng ngăn cản. Điều này cũng tuyệt đối là hắn cho đến tận này mạnh nhất một sát thủ giản. Đang tại thạch mục đang cân nhắc, thải nhi từ không trung bay xuống, rơi vào kia bả vai. Tảng đá, ngươi xem như thành công. Đúng rồi, vừa mới cái kia màu vàng côn là pháp bảo gì? Vậy mà như thế lợi hại. Không có gì. Là của ta một sát thủ giản. Trước kia tu vi thấp, một mực thi triển không được. Hiện tại tiến cấp tới thánh giai, rốt cuộc có thể thi triển một chút. Thạch mục thuận miệng giải thích hai câu. Thải nhi cũng không có hỏi nhiều, bất quá thạch mục càng là lợi hại, tự nhiên đối với nó càng mới có lợi. Đột nhiên, nó thần tình chợt biến đổi, hướng phía xa xa nhìn lại, trong mắt hào quang lập lòe. Làm sao vậy? Thạch mục hỏi. Ôi không xong, những cái kia yêu thú lại đã trở về. Không đúng, số lượng so với trước còn nhiều. Thải nhi nói ra thanh âm có chút ngưng trọng. Yêu thú. Thạch mục đuôi lông mày nhảy lên, cũng hướng phía thải nhi làm cho xem phương hướng nhìn sang. Trong mắt của hắn kim quang lưu chuyển, sắc mặt biến hóa. Lật tay lại lấy ra một khối màu lam linh thạch. Linh quang vòng quanh, rõ ràng là một khối tiên phẩm thủy thuộc tính linh thạch. Tinh thuần to lớn linh lực từ tiên phẩm linh thạch trong tuôn ra, chui vào thạch mục trong cơ thể. Linh lực nhanh chóng khôi phục, mấy hơi thở liền khôi phục hơn phân nửa. Bất quá vào thời khắc này, một cổ cuồng phong gào thét mà đến, quét sạch toàn bộ mặt hồ. Hơn 10 đầu cực lớn thân ảnh từ đằng xa bay vụt mà đến, tại thạch mục trước người bên ngoài hơn 10 trượng ngừng lại. nhưng là hơn 10 đầu thân hình dị thường cực lớn yêu thú. Thạch Mục chau mày. Những thứ này yêu thú cực lớn thình lình hơn phân nửa đều là thánh giai tồn tại. Lúc trước gặp một lần kim diễm thiết xí ung cùng màu xanh cử mãng thình lình tại nhóm. Kia thực lực của hắn đạt tới thánh giai đấy. Cũng có 20-30 đầu. Những thứ này yêu thú trong miệng phát ra nhiều tiếng gầm rú. Trong mắt hung quang lập lòe. Khổng lồ yêu khí mãnh liệt áp bách mà đến. Thạch Mục cùng Thải Nhi bị bao vây. Nếu là đổi lại trước kia, Thạch Mục khó tránh khỏi lớn hơn đại biến màu. Bất quá giờ phút này hắn đã là thánh giai tu vi. Mặc dù đánh không lại như vậy rất nhiều cùng giai yêu thú, tự bảo vệ mình vẫn có nắm chắc đấy. Cho nên vững vàng đứng ở không trung. Tảng đá, làm sao bây giờ? Thải Nhi có chút bất an chuyển bỗng nhúc nhích thân thể. Không sao. Bằng những thứ này yêu thú còn không giữ được ta. Thạch Mục vỗ vỗ Thải Nhi, khẽ mỉm cười nói. Bất quá mấy hơi thở. Trong cơ thể hắn linh lực liền đều đã khôi phục. Tiên phẩm linh thạch bổ sung linh lực thật đúng nhanh vô cùng. Hắn cầm trong tay có chút ảm đạm tiên phẩm linh thạch thu vào. Sâu hít sâu. Lật tay lấy ra như ý tấn thiết côn nhìn về phía trước một lũ yêu thú. Trong mắt hiện ra vẻ hưng phấn. Vừa mới mặc dù nhỏ thử một chút phiên thiên côn uy lực. Thế nhưng dù sao cũng là pháp bảo chi uy. Hắn thực lực bản thân còn không có tiến giai thánh giai sau đó. Hắn còn không có chính thức thử một lần thánh giai lực lượng. Thạch Mục trên thân ánh sáng màu lam lóe lên, đang muốn bay nhào mà ra. Vào thời khắc này, phía dưới mặt hồ bỗng nhiên cuồn cuộn. Mà bắt đầu dâng lên một đường ngập trời cột nước, hướng phía Thạch Mục gọi lại. Thạch Mục biến sắc, sau lưng thủy hỏa hai cánh hiện hiện mà ra, thân thể bắn ngược mà ra. Nhưng mà ngập trời cột nước dường như vật còn sống bình thường. Hơi hơi nhất chuyển. Hướng phía Thạch Mục tiếp tục gọi lại. Tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi. Vậy mà trong nháy mắt đuổi theo Thạch Mục. Thạch Mục sắc mặt kinh hãi. Gào to một tiếng. Trong nháy mắt hoàn thành đồ đằng biến thân. Trong tay như ý tấn thiết côn kim quang đại phóng. Từng đạo côn ảnh xuất hiện. Hướng phía cột nước đánh tới. Cực lớn cột nước phía trước chợt ánh sáng màu lam lóe lên. Mấy trăm khối màu lam lôi cầu bắn ra. Mỗi một viên đều có phòng ốt lớn nhỏ. Phía trên quấn quanh lấy vừa thô vừa to màu lam lôi quang. Uy thế làm cho người ta sợ hãi. Oanh long long. Màu lam lôi cầu cùng côn ảnh ầm ầm chạm vào nhau. Phát ra liên tiếp lôi đình nổ mạnh. Dầm dạp chẳng chịt côn ảnh trong nháy mắt tan vỡ, vô số lôi cầu hung hăng oanh kích đi qua. Thạch Mục biến sắc, trên thân kim lam ánh sáng phát ra rực rỡ, bảo vệ toàn thân. Hắn vừa mới làm xong những thứ này, màu lam lôi cầu đã ầm ầm mà dừng, hung hăng đánh vào trên người của hắn. Phốc, Thạch Mục trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Toàn bộ người bị chấn động ngược lại bay ra ngoài. Toàn thân lân giáp vỡ vụn. Máu tươi chảy dài. Trong mắt của hắn hiện ra vẻ hoảng sợ. Cái kia màu lam lôi cầu hắn nhập lại không xa lạ gì. Đúng là thủy cương thần lôi. Nhưng mà uy lực vậy mà đạt đến đáng sợ tình trạng. Oanh long long. Cột nước trong lần nữa ánh sáng màu lam đại thịnh. Vô số màu lam lôi cầu lần nữa tuôn ra. Hướng phía Thạch Mục đánh tới. So với vừa mới cái kia một gậy lôi cầu uy thế lớn hơn gấp 10 lần trở lên. Thạch Mục sắc mặt đại kinh. Trong lòng thay đổi thật nhanh. Lật tay thu hồi như ý tấn thiết côn. Lòng bàn tay kim quang lóe lên. Phiên thiên côn hiện hiện mà ra. Một cỗ hùng vĩ uy áp khuyết tán ra. Phạm vi trong phạm vi mấy chục dặm. Tư không dường như mặt nước bình thường. Kịch liệt cuồn cuộn. Thiên địa linh khí sôi trào. Những cái kia thánh giai yêu thú ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. trong nháy mắt một mảnh đại loạn. Ngay ngắn hướng phía sau bỏ chạy. Thải Nhi cũng lộ ra sợ hãi cực kỳ thần sắc. Đầu một cái rút vào cánh trong. Nắm thật chặt Thạch Mục bả vai. Động cũng không dám động. Sát! Thạch Mục trước mặt sắc mặt ngưng trọng, một côn chém ra. Ngút trời kim quang từ phiên thiên côn trong tuôn ra. Hình thành một mảnh màu vàng nước lũ. Cùng vô số lôi cầu ầm ầm chạm vào nhau. Oanh long long. Một hồi kịch vang truyền ra. Phương viên trăm dặm bên trong. Dường như tận thế tiến đến. Tư không vỡ vụn. Thiên địa linh khí cuồn cuộn. Từng đạo hào quang tứ tán kích xạ. Mặt đất cũng oanh oanh rung động. Lay động không thôi. Thiên Liên trì bên trong hồ nước cuồn cuộn. Dâng lên cao vài chục trượng sóng lớn. Cột nước lôi cầu ầm ầm tan vỡ. Thạch Mục thân thể đại chấn. Hướng sau bắn ra. Bay thẳng ra tầm hơn 10 trượng mới khó khăn lắm ổn định thân thể. Nhưng mà phiên thiên côn đã lần nữa chui vào linh hải bên trong. Bất quá lần này có phiên thiên côn chặn lại đại bộ phận lôi cầu uy lực, bản thân hắn cũng không có bị thương. Hắn ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Cái kia lôi cầu cùng cột nước thậm chí có như thế uy lực. Có thể ngăn cản phiên thiên côn chi uy. Bất quá giờ phút này hắn chân khí trong cơ thể cũng bị hút khô. Lần nữa lật tay lấy ra lúc trước cái kia khối tiên phẩm linh thạch. Bổ sung trong cơ thể linh lực. Từng đạo tinh thuần linh lực dũng mãnh vào. Hắn chân khí trong cơ thể nhanh chóng khôi phục. Lại cạch. Tiên phẩm linh thạch linh lực bên trong rốt cuộc hao hết. Biến thành bột mịn phiêu tán ra. Thạch Mục thở dài trong lòng một tiếng. Tiên phẩm linh thạch quả thực dùng tốt. Đáng tiếc tiêu hao thật lợi hại chút ít. Đợi trở lại Thanh Lan Thánh Địa. Hắn nhất định phải nhiều hơn tìm kiếm một ít. Chỉ cần có đầy đủ tiên phẩm linh thạch. Hắn liền có thể liên tiếp triệu hồi ra phiên thiên côn. Vượt cấp đánh chết thần cảnh đại năng cũng không phải là không được. Hết thảy trước mắt nhanh chóng thở bình thường lại. Khôi phục bình tĩnh chỉ có thiên địa linh khí còn có chút hỗn loạn. Thạch Mục lật tay lấy ra như ý tấn thiết côn, thần tình không có chút nào buông lỏng. Vào thời khắc này, phía dưới mặt nước lần nữa nổi lên một hồi cuồn cuộn. Thạch Mục đồng tử co rụt lại, toàn bộ tinh thần đề phòng. Bất quá lần này, không có lại dâng lên cột nước. Mặt nước một hồi cuồn cuộn. Một cái thật lớn thân ảnh mặt hồ chậm rãi hiện hiện. Thạch Mục thấy vậy, không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Xuất hiện ở kia trước mặt đấy, rõ ràng là một đầu hình thể cường đại vô cùng quái thú. Mặt hồ cuồn cuộn, nhấc lên chừng cao hơn trăm trượng sóng nước, một hướng phía chung quanh dũng mãnh lao tới. Này quái thú chừng ngàn trượng lớn nhỏ, dường như đứng xứng ở Thiên Liên trì một tòa núi nhỏ. Từ vẻ ngoài nhìn lên, đây là một đầu cực lớn vô cùng cóc. Toàn thân bày biện ra màu đen. Đầu lâu lại bị vàng ấm thô cứng rắn lân phiến bao bọc. Một đôi phồng lên con mắt hiện ra xám trắng vô cùng màu sắc. Bên trong màu bạc nhạt đồng tử rồi lại dài nhỏ vô cùng. Tản mát ra kinh khủng yêu khí. Thạch Mục biến sắc. Này cóc yêu thú tản mát ra khí tức so với lúc trước dù phong thần tương còn muốn lợi hại hơn. Thình lình đạt đến thần cảnh trung kỳ. Lòng của hắn trong nháy mắt nhắc tới cao nhất. Một đám tâm niệm chăm chú quấn ở linh hải phiên thiên côn lên. Chỉ cần trước mắt cái này cóc quái thú có bất kỳ gì động. Hắn liền lập tức gọi ra phiên thiên côn. Đánh ra dữ dội một kích. Sau đó mặc kệ kết quả như thế nào. Lập tức mang theo Thải Nhi thừa dịp loạn đào tẩu. Nhưng mà cóc quái thú nhất thời không có gì tiến công dấu hiệu. Lớn mắt to nhìn từ trên xuống dưới Thạch Mục. Tựa hồ đang quan sát cái gì. Vừa mới ngươi ngăn cản ta Thủy Cương Thần Lôi chính là phiên thiên côn. Ngươi cùng Bạch Viên Tôn Thượng là quan hệ như thế nào? Hắn phiên thiên côn vì sao trong tay ngươi? Cóc quái thú khẽ nhích miệng, lại miệng phun tiếng người, cặp mắt vĩ đại trong giống như lộ ra vài phần vẻ kích động. Thạch Mục quá sợ hãi. Yêu thú miệng phun tiếng người không chút nào kỳ lạ quý hiếm. Nhưng mà này quái thú vậy mà liếc nhận ra Phiên Thiên Côn. Nói ra khỉ trắng lão tổ. Các hạ là người nào? Hắn hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng kinh ngạc, trầm giọng nói ra. Ta chính là Sùng Ngô, năm đó Bạch Viên Tôn thượng tỏa hạ 12 yêu tướng một trong. Có quái thú trong thanh âm tràn ngập vô tận thê lương, còn có một sợi hồi ức. Trên người hắn chợt hắc quang lóe lên. Cực lớn thân thể nhanh chóng thu nhỏ lại. Trong khoảnh khắc biến thành một gã thân mặt hắc y trung niên nam tử. Thoạt nhìn cùng nhân tộc độc nhất vô nhị. Hắc y trung niên nam tử áng mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Thạch Mục, nói. Ngươi vẫn không trả lời ta. Ngươi như thế nào đạt được khỉ trắng lão tổ Phiên Thiên Côn? Hơn nữa ta tại trên người của ngươi cảm thấy cửu chuyển huyền công khí tức. Thạch Mục hơi trầm ngâm, mở miệng nói. Nguyên lai là khỉ trắng lão tổ tỏa hạ yêu tướng tiền bối. Ta là Thạch Mục. Ngẫu nhiên đạt được khỉ trắng lão tổ còn sót lại truyền thừa cùng trọng bảo. Hắn lập tức đem bản thân như thế nào đạt được khỉ trắng lão tổ truyền thừa. Cùng với trong lúc một ít ly kỳ tao ngộ. Hướng đối phương đơn giản kể rõ một phen. Sùng Ngô nhìn Thạch Mục vài lần chợt quỳ gối tại hạ, trên mặt lộ ra vẻ kích động. Thuộc hạ bái kiến tôn thượng. Ngươi cách này là vì sao? Thạch Mục có chút kinh ngạc. Thuộc hạ năm đó đi theo Bạch Viên tôn thượng huyết chiến thiên đình. Phía sau chuyện không thể làm. Bạch Viên tôn thượng liền mệnh lệnh thuộc hạ ẩn núp trên ẩn liên tinh. Chờ đợi người kế thừa của hắn người xuất hiện. Ngươi nếu như đạt được Bạch Viên tôn thượng truyền thừa. Đó chính là vạn yêu chi tôn. Thuộc hạ tự nhiên muốn lấy hạ thần chi lễ thăm viếng. Sùng Ngô trầm giọng nói ra. Các ngươi đều tới đây bái kiến tôn thượng. Sùng Ngô quay đầu liếc qua nơi xa bầy yêu. Những cái kia thánh giai yêu thú vội vàng bay tới. Nhao nhao hóa thành nhân hình. Thăm viếng trên mặt đất. Trong ánh mắt có chút sợ hãi. Chúng ta lúc trước không biết tôn thượng thân phận có nhiều mạo phạm, kính xin tôn thượng thứ tội. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 763. Trong hoa sen kỳ canh mục nhìn một lũ yêu thú, hơi ngẩn ra. Thải Nhi kinh ngạc nhìn Thạch Mục liếc. Bất quá lập tức hai mắt tinh quang chớp động. Cao cao lớn ngực. Há miệng ra. Đang muốn nói cái gì đó. Bị Thạch Mục một chút bịt miệng lại mong. Hai cánh loạn cánh. Thạch Mục khua tay nói. Tất cả đứng lên đi, người không biết không trách. Đa tạ tôn thượng. Sùng Ngô yêu lúc này mới đứng lên. Tôn thượng. Chúng ta những thứ này yêu tộc ngày đêm chờ đợi người tới đây. Hôm nay rốt cuộc chờ đến. Mời tôn thượng dẫn đầu chúng ta phản công thiên đình. Bạch Viên tôn thượng còn có năm đó chết với thiên đình chi tay huyên để khác báo thù rửa hận. Sùng Ngô thần tình kích động. Mặt khác yêu tộc cũng vẻ mặt bi phấn chi sắc. Thạch Mục nhìn xem mọi người vẻ mặt, âm thầm gật đầu, mở miệng nói. Khó được các ngươi còn có phần này tâm tư, rất tốt. Các ngươi yên tâm. Ta nếu như kế thừa khỉ trắng lão tổ y bát. Tự nhiên cũng đem tuân theo lão nhân ra người di chí. Tâm nguyện của các ngươi ta tất nhiên cho các ngươi đạt thành. Sùng Ngô nghe vậy đại hỷ. Thiên đình thực lực hùng hậu, muốn cùng kia đối kháng, không phải là chuyện dễ. Sùng Ngô, giờ phút này ẩn liên tinh trên có bao nhiêu binh lực? Thạch Mục suy nghĩ một chút, hỏi. Bẩm báo tôn thượng. Năm đó cùng thuộc hạ cùng một chỗ chiến bại lui ở này ẩn liên tinh. Trải qua ngàn năm năm tháng. Hôm nay đã nhao nhao mất đi. Nhân tài tàn lụi. Giờ phút này ẩn liên tinh trên ngoại trừ thuộc hạ. Chỉ có thánh giai yêu thú 37 tên khó khăn lắm có thể dùng. Sùng Ngô có chút xấu hổ nói ra. Binh lực là bớt chút. Bất quá cũng không sao. Những năm này ta ở bên ngoài cũng tìm đi một tí viện binh. Liên lạc năm đó Côn Luân Bảo Hoa Thánh Tổ. Đã cùng nàng liên thủ. Ngày sau cùng nhau đối kháng thiên đình. Thạch Mục nói ra. Bảo Hoa Thánh Tổ cũng đã trở về. Thật tốt quá. Sùng Ngô nghe vậy đại hỉ nói. Bảo Hoa Thánh Tổ hôm nay đã thu phục Hắc Ma Tinh Vực. Bất quá muốn đánh thiên đình. Cũng không có thể chỉ dựa vào Bảo Hoa Thánh Tổ. Từ chúng ta huyết cừu. Tự nhiên muốn dựa vào từ chúng ta báo lại. Thạch Mục trong mắt tinh quang chớp động, nói như thế. Vâng. Sùng Ngô liền vội vàng gật đầu. Khỉ trắng lão tổ năm đó chính là thủ hạ, chỉ có các ngươi những người này sao? Còn không có có thủ hạ khác còn sống. Thạch Mục trầm ngâm một chút, hỏi. Cái này thuộc hạ cũng không biết. Sùng Ngô thấp giọng nói ra. Thạch Mục trong lòng cười khổ một tiếng. Chỉ dựa vào Sùng Ngô một cái thần cảnh. Còn có hơn 10 tên thánh giai đối kháng thiên đình. Không khác người si nói mộng. Bất quá phàn nàn cũng vô dụng, có những binh lực này cũng tốt, tổng thắng được không có. Các ngươi những năm này vẫn luôn bàn ở này sao? Hắn đã trầm mặt một cái, hỏi. Đúng vậy, chúng ta không dám ly khai nơi này, e sợ cho bị thiên đình người phát hiện. Sùng Ngô nói ra. Thạch Mục nhẹ gật đầu, nói. Các ngươi sống hơn thế, không biết bên ngoài sự tình. Thiên đình gần nhất những năm này càng phát ra không kiêng nể gì cả. Đã bắt đầu thẩm thấu Di Dương tinh vực. Tình thế càng phát ra không xong. Muốn đối kháng thiên đình. Chúng ta cần tiếp tục tích góp thực lực mới được. Đúng, cần tuân tôn thượng huấn thì... Sùng Ngô trầm giọng đáp ứng. Ta lần này tới ẩn liên tinh. Đều chỉ là vì tìm kiếm của ta cái này linh sủng. Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được các ngươi những thứ này khỉ trắng lão tổ xưa cũ đem. Nơi này ta cũng ở lại không được bao lâu. Rất nhanh liền phải ly khai. Bên ngoài còn có chuyện quan trọng cần ta xử lý. Các ngươi liền tiếp theo đợi ở chỗ này. Nghỉ ngơi lấy lại sức. Đợi đến lúc thời cơ thích hợp. Lại đồng loạt ra tay. Phản công thiên đình. Thạch Mục trầm giọng nói ra. Vâng. Sùng Ngô đám người cùng kêu lên đáp. Nếu như thế, các ngươi khá bảo trọng. Cái này đưa tin trận bàn ngươi cầm lấy, có chuyện gì có thể dùng vật ấy liên hệ ta. Thạch Mục nói qua, lấy ra một cái màu trắng trận bàn giao cho Sùng Ngô. Tôn thượng, ngươi chờ một chút. Năm đó Bạch Viên tôn thượng sẽ khiến ta lúc này. Một cách là chờ đợi người đến. Mặt khác còn có một việc. Sùng Ngô nhận lấy trận bàn, thấp giọng nói ra. Thạch Mục đuôi lông mày nhảy lên. Các ngươi đều đi xuống đi. Sùng Ngô quay người đối với mặt khác yêu thú nói một câu. Mặt khác yêu thú đáp ứng, nhao nhao quay người bay ra. Tôn thượng, xin mời đi theo ta. Sùng Ngô đi đầu hướng phía trước bay đi. Thạch Mục ánh mắt nhất động, mời đến Thải Nhi rơi vào đầu vai thân hình khẽ động đi theo. Hai người tiếp tục hướng Thiên Liên Trì ở chỗ sâu trong đã bay nửa canh giờ. Đi vào một chỗ trong vòng ngàn dặm trái phải cực lớn xương trắng trước. Bay vào. Nơi này trong sương mù khói trắng cũng có được những cái kia kỳ dị tiếng gió ảnh hưởng thần hồn. Bất quá Thạch Mục trước kia thiên vị tu vi lúc. Liền không bị cái này sương trắng tiếng gió ảnh hưởng. Giờ phút này hắn thực lực đại tiến. Tự nhiên càng thêm không nói chơi. Ẩn liên tinh loại này màu trắng sương mù đoàn ngược lại là có chút kỳ dị. Bên trong thậm chí có loại này phủ dị tiếng gió. Có thể ảnh hưởng thần hồn. Hắn nói ra. Khởi bẩm tôn thượng. Nơi này tinh cầu loại này đoàn hình xương trắng chính là thuộc hạ gây nên. Trong xương mù tiếng gió cũng là thuộc hạ thiết lập cấm chế thủ đoạn. Mục đích là vì để cho ngoại nhân đem nơi này coi là hiểm địa. Miễn cho bị người phát hiện nơi này hư thật. Sùng Ngô nói ra. Thì ra là thế. Thạch Mục đuôi lông mày nhảy lên, nói ra. Hai người trong nháy mắt bay đến màu trắng sương mù đoàn ở chỗ sâu trong. Thạch Mục thần sắc khẽ động. Chỉ thấy trước mắt xuất hiện một tòa loại nhỏ hòn đảo. Chỉ có gần dặm đại đảo tự chung quanh hiện đầy các màu hoa sen. Nơi này thiên địa linh khí vậy mà nồng đậm dọa người. So với Thanh Lan Thánh Địa huyền giai không gian còn muốn nồng đậm gấp mấy lần. Tôn thượng xin mời đi theo ta. Sùng Ngô mang theo Thạch Mục bay đến ở trên đảo, đi vào một mảnh ao sen bên cạnh. Nơi này hoa sen càng thêm kiều diễm, tản mát ra từng sợi thấm vào ruột gan âm u mùi thơm ngát. Thạch Mục ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía ao sen ở chỗ sâu trong. Chỗ đó thình lình có một đóa một cái cao hơn người màu xanh hoa sen. Toàn thân tản mát ra từng vòng ánh sáng màu xanh. Vì kia bình thêm vài phần sắc thái thần bí. Cái này đóa hoa sen cũng không có nở rộ, mà là chăm chú khép lại, hình thành một cái màu xanh nụ hoa. Ngươi dẫn ta tới đây là làm cái gì? Hắn thu hồi ánh mắt, quay đầu hỏi. Ngày xưa Bạch Viên Tôn thượng tính mạng ta đem một quả thanh liên hạt giống loại hơn thí chỗ. Hắn phân phó ta đợi ngày sau kia tê. Sơ. U. Y. E. A. Nơ. Nhân đến này. Cần phải đem này thanh liên chuyển giao. Sùng Ngô nói như thế. Giao cho ta. Thạch Mục khẽ giật mình. Đúng vậy. Thuộc hạ cũng không hiểu Bạch Viên Tôn thượng ý gì. Bất quá hắn đã như vậy phân phó. Nhất định phải có dụng ý của hắn đi. Sùng Ngô nhẹ gật đầu, nói ra. Thạch Mục như có điều suy nghĩ gật đầu. Đã trầm mặc một lát. Bay lên dựng lên. Bồng bềnh bay đã rơi vào thanh liên phủ cận. Đi đến chỗ gần. Nhìn kỹ phía dưới. Chỉ thấy tại thiên liên trì ở bên trong. Mấy mảnh to lớn lá sen ở bên trong. Bỗng nhiên duỗi lên một chi mảnh khảnh hành. Trèo trống lấy phía trên cái này đóa màu xanh hoa sen. Thoạt nhìn có phần có vài phần đứng ngạo nghễ có tư thế. Hắn thả ra thần thức đảo qua cái này đóa thanh liên. Lại phát hiện. Cái này hoa sen giống như chung quanh mặt khác hoa sen độc nhất vô nhị. Chút nào nhìn không ra đặc biệt gì đấy. Chỉ là muốn đem thần thức xâm nhập hoa sen bên trong. Rồi lại bỗng nhiên đã bị một cỗ nhu hòa lực lượng. Đem thần thức toàn bộ bắn trở về. Thải Nhi, lấy con mắt của ngươi lực lượng có thể hay không xem thấu cái này đóa thanh liên có gì huyền diệu. Thạch Mục thông qua tâm thần hỏi thăm đầu vai Thải Nhi. A, nhìn không thấu. Thải Nhi nói lầm bầm. Thạch Mục do dự một chút. Cuối cùng vẫn còn vươn tay ra, nhẹ nhàng đụng chạm một cái thanh liên. Tại tiếp xúc trong nháy mắt, làm cho hắn sâu trong linh hồn khẽ run lên. Một cỗ lạnh buốt khí tức từ thanh liên trên tuôn ra. Cùng lên trong cơ thể khỉ trắng huyết mạch lực lượng trong nháy mắt sinh ra một tia đồng cảm. Oanh! Chói mắt ánh sáng màu xanh từ thanh liên trong bộc phát ra, tản mát ra một cỗ hùng vĩ vô cùng khí tức. Tại Thạch Mục nhìn chăm chú phía dưới. Cái này đóa màu xanh hoa sen chậm rãi nở rộ. Cánh sen mọi nơi mở ra. Lộ ra bên trong một cái kim quang lập lòe đài sen. Thạch Mục tập trung nhìn vào, lập tức khẽ giật mình. Chỉ thấy tại đây chỗ ngồi liên trên đài. Thình lình ngồi xếp bằng một cái 4-5 tuổi lớn nhỏ đứa bé. Nguyên bảo đầu. Trên người mặc một cái màu đỏ cái yếm. Hạ thân là một cái dùng cánh sen dệt liền quần đùi. Cái này đứa bé giờ phút này miệng mũi khẽ trương khẽ hợp, đang ngủ say. Cái kia đứa bé thân dài không quá 2 thước. Nằm nghiêng co rúc ở màu vàng đài sen tầng tầng trong cánh hoa. Trong ngực ôm một viên ánh vàng rực rỡ hạt sen. Từ trong tản mát ra một cỗ tinh thuần mà mãnh liệt kim thuộc tính bản nguyên lực lượng. Thải Nhi nguyên bản đứng ở Thạch Mục đầu vai. Giờ phút này vừa thấy vật ấy. trong hai mắt lập tức dị quang nhiều lần chợt hiện. Bổ nhào lăng cánh từ Thạch Mục đầu vai nhảy lên, hướng phía cái kia đứa bé trong ngực chui vào. Thạch Mục thấy thế, vội vàng tìm tòi tay, một phát bắt được cái đuôi của hắn, đem chi tóm trở về. Ai tảng đá, ngươi kéo ta làm gì vậy? Viên kia kim liên con ngươi không thấy được đi. Phía trên linh lực như vậy tinh thuần, mùi vị nhất định không tệ. Thải Nhi không thuận theo, trong miệng như vậy kêu, còn muốn tiến lên, lại bị Thạch Mục gắt gao níu lại. Ngươi cái này kẻ tham ăn, làm sao sẽ biết ăn a? Cái này kim liên con cũng không phải vật vô chủ, làm sao có thể không hỏi tự rước, tùy tiện lấy ra liền ăn. Thạch Mục tức giận nói. Trong miệng nói như vậy nói, ánh mắt cũng tại cái kia đứa bé trên thân băn khoăn bắt đầu đánh giá. Chỉ thấy kia toàn thân làn da trong trắng lộ hồng, như là phấn khắc ngọc xây bình thường. Hình cầu trên khuôn mặt hơi hơi mang theo vui vẻ. Mí mắt nhẹ không ngờ như thế. Lông mi thật dài thỉnh thoảng rung rung vài cái. Lộ ra thập phần thanh tú. Thoạt nhìn cùng bình thường đứa bé không khác nhiều. Chẳng biết tại sao, Thạch Mục cảm thấy cái này nhìn như cùng bình thường đứa bé, tổng cho hắn một loại rất là cổ quái cảm giác. Nhưng muốn nói là nơi nào cổ quái, hắn lại không nói ra được. Sùng Ngô tiền bối, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thạch Mục quay đầu nhìn về phía bên cạnh thân tên kia nam tử áo đen, mở miệng hỏi. Ta cũng chỉ là phụng mệnh trông coi cái này đóa thanh liên, những chuyện khác ta cũng không rõ ràng lắm. Nếu như hôm nay tôn thượng người đã đi tới nơi đây, cái kia sứ mạng của ta cũng liền hoàn thành. Cũng cuối cùng là không có phụ lòng Bạch Viên tôn thượng nhờ vả. Sùng Ngô giang tay ra, nói ra. Lão tổ phó thác ngươi thời điểm chưa từng báo cho biết ngươi thanh liên trong có này đứa bé một chuyện sao? Thạch Mục nghe được không hiểu thấu tiếp tục hỏi. Lúc ấy, Bảo Hoa Thánh Tổ đã chết. Chúng ta một phương thế lực bị thương nghiêm trọng. Bạch Viên tôn thượng nâng cõng ta lúc, coi như là sẵn sàng hy sinh tính mạng trước nguy hiểm. Căn bản không kịp nói tỉ mỉ. Vì vậy những tình huống này ta cũng không rõ ràng lắm. Sùng Ngô thở dài nói ra. Ta đây ứng với nên như thế nào? Thạch Mục còn muốn tiếp tục đặt câu hỏi, lại bị Sùng Ngô mà nói đã cắt đứt. Năm đó tới đây lúc trước, cùng thiên đình đại chiến một trận. Ta thương thế trên người trải qua nghìn năm cũng không có thể khỏi hẳn. Lần này tôn thượng tới đây chấm dứt việc này, ta cũng là có thể an tâm đi bế quan, triệt để khôi phục ngày xưa thực lực. Về sau như đã đến thời khắc mấu chốt, ta cũng tự nhiên sẽ xuất hiện đến trợ tôn thượng giúp một tay. Sùng Ngô nói như vậy nói. Dứt lời, kia cũng mặc kệ Thạch Mục làm gì phản ứng, trên thân hắc quang mãnh liệt, một lần nữa hồi phục cực lớn vô cùng cóc chân thân, một chút hướng phía sương mù tràn ngập trong nước hồ lui trở về. Chưa đủ một lát, Sùng Ngô thân thể khổng lồ dần dần biến mất tại dưới mặt nước, cuối cùng liền khí tức cũng biến mất không thấy gì nữa. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 764. Đi tệ. H. E. O. Nơ. H. I. Nơ. Xem Sùng Ngô bỗng nhiên thân hình dần dần biến mất trên mặt hồ. Thạch Mục không khỏi có chút mờ mịt. Hắn suy nghĩ một chút. Đang nghĩ ngợi có muốn hay không đem cái này đứa bé tỉnh lại đang lúc. Trước mặt đứa bé rõ ràng lông mi run lên. Chính mình ung dung tỉnh dậy đi qua. Tỉnh, tỉnh. Thạch đầu ngươi mau nhìn tiểu gia hỏa này tỉnh. Thải Nhi tại Thạch Mục đầu vai gọi tới gọi lui, hưng phấn lớn tiếng kêu lên. Ta thấy được, không cần ngươi nhắc nhở. Thạch Mục bất đắc dĩ trợn nhìn Thải Nhi liếc, nói ra. Thải Nhi nhưng là hưng phấn không thôi, cánh nhào tới lăng lấy phe phẩy bay đến đứa bé trước người, mở miệng nói ra. Tiểu đệ đệ, ngươi lớn lên thật sự là đáng yêu, ngươi là thế nào lại tới đây nha? Có muốn hay không ta mang ngươi về nhà nha? Đúng rồi, ngươi trong ngực cái kia đồ chơi nhìn xem quái gì phiền toái, có muốn hay không ta thay ngươi đảm bảo nha? Ách, Thải Nhi, ngươi cho ta thành thật một chút. Thạch Mục thấy thế biết vậy nên một hồi im lặng, thò tay một tay lấy kia kéo lại, ném ở trên đầu vai. Ôi Thạch đầu ngươi làm gì thế, đau nhức. Thải Nhi hô to nói. Cái kia đứa bé nhưng không có lên tiếng. Trên mặt mang nụ cười thản nhiên. Giống như là củ sen trắng nõn cánh tay khẽ trống. Thân thể từ kim liên ngồi dậy. Một đôi đen lúng liếng con mắt. Thoạt nhìn linh khí mười phần. Tại Thạch Mục cùng Thải Nhi trên người qua lại dò xét. Sau một lát, hắn lại chợt nâng lên hai tay. Hai tay bưng lấy trong ngực kim liên tử, đưa về phía rồi Thạch Mục. Cái này là cho ta. Thạch Mục hơi hơi ngẩn ra. Đứa bé như trước không nói gì, trên mặt lại tựa hồ như cười đến càng sáng lạn hơn. Thạch Mục một chút do dự, hay vẫn là lấy tay đem kim liên tử nhận lấy. Chỉ thấy viên kia kim liên tử. Chỉ có Hải Nhi lớn nhỏ cỡ nắm tay. Toàn thân rất tròn. Phía trên trải rộng lấy một ít rậm rạp hình thoi hoa văn. Lại không giống như là con người làm ra tuyên khắc. Mà như là tự nhiên làm cho thành. Trong đó ngoại trừ truyền ra mãnh liệt kim thuộc tính bản nguyên lực bên ngoài còn mơ hồ xen lẫn có từng đạo sắc bén chi khí. Thạch đầu, ngươi xem lúc trước thiên liên tâm, ta có thể một mực giữ lại cho ngươi đâu rồi, ngươi xem có thể hay không? Thải Nhi trong miệng vội vàng kêu lên. Nhìn xem kia thèm nhỏ dãi bộ dạng. Thạch Mục bất đắc dĩ lắc đầu. Tiện tay ném đi. Một đạo kim quang lập tức từ kia lòng bàn tay từ từ bay ra. Thải Nhi thấy thế đại hỉ. Đôi cánh trống. Lập tức bay đi. Há rộng cái mồm liền đem đạo kim quang kia nuốt đi vào. Cũng không thế nào nhấm nuốt. Liền đem kia nuốt xuống. Rồi sau đó kia lại bay trở về Thạch Mục đầu vai chập chập chập chập miệng có phần có một chút bất mãn nói. Cái này kim liên tử nhìn xem linh lực như vậy tinh thuần. Như thế nào ăn vào trong bụng cũng liền. Còn không bằng ta chính mình tìm một ít linh tài hương vị tốt đây. Kỳ thật hắn không biết. Thạch Mục ném ra. Bất quá là một khối kim thuộc tính cực phẩm linh thạch mà thôi. Chính thức kim liên tử đã sớm bị hắn bất động thanh sắc thu vào rồi nhẫn chứ vật. Ngươi cái này loại ngốc. Ăn cái gì cho tới bây giờ đều là nuốt cả quả táo. Ở đâu nhấm nháp đạt được tư vị. Có ăn còn bắt bẻ. Thạch Mục cười mắng. Cũng không phải Thạch Mục keo kiệt. Không chịu đem cái này kim liên tử cho Thải Nhi ăn. Mà là cái này kim liên tử chính là kim thuộc tính bản nguyên chi vật. Đúng Thạch Mục tu luyện cửu chuyển huyền công mấu chốt. Thật sự không thể cho Thải Nhi ăn rời đi. Thạch Mục cũng chỉ có thể quyết định. Đợi ngày sau còn có cái gì khác thượng đẳng linh tài. Lấy thêm trở lại đền bù tổn thất một chút Thải Nhi rồi. Cái kia đứa bé gặp Thạch Mục nhận lấy kim liên tử về sau. Trên mặt vui vẻ càng tăng lên. Hai cái tay nhỏ bé một tấm. Hai cây ngó sen giống như trắng nõn cánh tay về phía trước với tới. Tựa hồ là ý bảo Thạch Mục đem chính mình ôm lấy. Cái này đứa bé hành vi biểu hiện thật sự khác hẳn với bình thường. Thạch Mục thật sự có chút bắt đoán không ra. Nhưng từ tình huống trước mắt đến xem. Tiểu gia hỏa này dường như cũng không có áp ý gì. Hắn một chút do dự về sau. Hay vẫn là đưa tay qua đem ôm xuống. Ở bên cạnh lá sen phía trên. Ngươi tên là gì? Cuối cùng là người nào? Thạch Mục nhìn chằm chằm vào cái kia đứa bé con mắt, nghiêm túc hỏi. Đứa bé nhưng chỉ là khẽ mỉm cười. Một đôi đen nhánh thanh tịnh con mắt cùng Thạch Mục đối mặt lấy. không có chút nào né tránh. Nhưng cũng không có nửa điểm mở miệng nói chuyện ý tứ. Vốn như cái kia đứa bé ánh mắt né tránh mà nói. Thạch Mục ít nhất có thể biết rõ hắn đối với chính mình có việc giấu giếm. Có thể kia hết lần này tới lần khác lại là một bộ hoàn toàn nghe không hiểu lời nói ngây thơ bộ dáng. Điều này làm cho Thạch Mục có chút không biết như thế nào cho phải. Vậy ngươi tại sao lại xuất hiện ở cái này Thanh Liên trong? Ngươi cùng Bạch Viên lão tổ lại có quan hệ gì? Thạch Mục tiếp tục hỏi. Cái kia đứa bé nghe xong, nhưng chỉ là tiếp tục khẽ mỉm cười. Hay vẫn là như nghe không hiểu giống nhau. Một mực không ứng với. Thải Nhi từ Thạch Mục trên bờ vai bay xuống dưới. Vòng quanh cái kia đứa bé bay dạo qua một vòng. Trong miệng cười hắc hắc. Mở miệng nói ra. Thạch đầu, làm cả buổi, đây là một cái trẻ con dại khờ a. Thạch Mục sau khi nghe xong, giơ tay lên liền thưởng Thải Nhi một cái bùng nổ lật. Ai ôi! Thạch đầu ngươi đánh ta làm chi? Hắn không nói lời nào, lại không trách ta. Thải Nhi cảm thấy ủy khuất kêu lên. Cái kia đứa bé thấy như vậy một màn, rõ ràng. Phốc, một chút, hặc hặc phá lên cười. Tốt ngươi tiểu thí Hải Nhi. Lúc đầu ngươi không ngốc a. Rõ ràng có chủ tâm nhìn Thải ra chê cười. Nhìn Thải ra không thu thập ngươi. Thải Nhi hai luồng cánh dao thoa khẽ múa, tức giận kêu lên. Thải Nhi, không được hồ nháo. Thạch Mục thấp giọng quát lớn rồi một tiếng. Được rồi, ta mặc kệ, giao cho ngươi thạch đầu rồi. Thải Nhi cũng tỉnh không thật sự cùng một đứa bé so đo. Bị Thạch Mục vừa nói như vậy, liền hai cánh khẽ vỗ. Có chút hậm hực mà bay rơi xuống một bên lá sen lên. Phối hợp nhìn lên trong nước hồ cái bóng trở lại. Thạch Mục nhẫn nại tính tình hỏi cả buổi. Cũng mặc kệ hắn hỏi cái gì. Cái này đứa bé không phải vẻ mặt mờ mịt với tư cách đáp lại. Chính là mỉm cười vài cái. Như cũ là cái gì cũng hỏi không ra trở lại. Thạch Mục thấy vậy cuối cùng cũng chỉ có thể lựa chọn buông tha cho. Hắn tự tay khẽ vuốt một chút đứa bé đầu đứng dậy. Khẽ thở dài quan sát bốn phía. Thải Nhi ở chỗ này cũng chậm trễ không ít thời gian rồi. Chúng ta cái này quay về Thanh Lan Thánh Địa đi đi. Thạch Mục nhìn cách đó không xa Thải Nhi liếc. Nói như thế. Nguyên bản đang tại lá sen bên cạnh. Nhìn chằm chằm vào mặt nước nghĩ mình lại xót cho thân Thải Nhi nghe xong lời này. Lập tức đáp. Được rồi, rời khỏi lâu như vậy. Ta đều có chút muốn tề phong cái tên mập mạp kia rồi. Đúng rồi thạch đầu, chúng ta mới động phủ có hay không linh tuyền à? Ta còn muốn rời đi bắt linh tuyền tinh phách gì gì đó. Linh tuyền không có. Thác nước linh khí ngược lại là có một chút, bất quá có hay không tinh phách gì gì đó, được chính ngươi quay về đi tìm. Thạch Mục đáp, hắc hắc cái này giao cho ta à. Đúng rồi, tiểu gia hỏa này ngươi định xử lý như thế nào? Thải Nhi hai cánh phịch vài cái. Trở xuống rồi Thạch Mục đầu vai. Ánh mắt liếc qua cái kia đứa bé. Tiến đến Thạch Mục bên tai. Nhỏ giọng hỏi. Đứa nhỏ này tại yêu thú này chiếm giữ Thiên Liên trì bên trong ỷ liên mà sinh. Lai lịch tuyệt không đơn giản. Đã là Bạch Viên lão tổ ban tặng hạt giống biến thành. Có lẽ cùng kia thoát không khỏi liên quan. Ta xem không bằng trước tạm thời ở tại chỗ này. Sùng Ngô bọn hắn tự sẽ không ngồi yên không lý đến. Đợi kia về sau dài lớn hơn một chút. Chúng ta lại đến a. Thạch Mục suy nghĩ một chút, nói như thế. Thạch Mục nói xong, liền muốn mang theo Thải Nhi chuyển hướng trở lại phương hướng, phá không bay đi. Kết quả hắn vừa mới quay người lại, cái kia đứa bé lại đột nhiên theo tới, ôm lấy bắp chân của hắn. Thạch Mục quay đầu hướng kia nhìn lại. Chỉ thấy đứa bé hai cánh tay gắt gao vòng tại chính mình trên bàn chân. Như thế nào cũng không chịu buông ra. Trong nội tâm khẽ động. Mở miệng hỏi. Như thế nào, ngươi muốn đi theo ta? cái kia đứa bé như trước không nói gì. Nhưng lần này lại phảng phất là nghe hiểu rồi. Trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn vui vẻ thu lại vài phần. Nhiều hơn một phần vẻ trịnh trọng bộ dạng. Nói thật lòng, bên cạnh của ta hôm nay rất nguy hiểm, ngươi đi theo ta cũng đồng dạng hội lâm vào trong nguy hiểm. Nếu như ngươi ở tại chỗ này, Sùng Ngô bọn hắn sẽ chiếu cố của ngươi. Thạch Mục Thiểu Thiểu lắc đầu, nói ra. Đứa bé sau khi nghe xong, nhưng là càng kiên quyết mà lắc đầu, ôm Thạch Mục bắp chân tay chặt hơn vài phần. Thạch đầu, ta nhìn tiểu gia hỏa này rất làm cho người ta thương. Không bằng liền mang theo hắn à. Dù sao chúng ta cũng thu người ta đồ vật. Thải Nhi nói như thế. Cũng tốt. Thạch Mục cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Đành phải cúi người đem bế lên. Ý định mang về sau. Trước thu xếp tại động phủ của mình bên trong. Kia bàn tay vung lên. Long vũ phi xa hoa quang lóe lên. Xuất hiện ở cái ao nước phía trên. Thạch Mục thả người nhảy lên phi xa. Đem đứa bé đặt ở phi xa lên. Lật tay lấy ra mấy miếng linh thạch hướng phi xa phía trước mâm tròn bên trên khảm rời đi. Bay trên xe lập tức kim quang lóe lên. Một lùm màn sáng hiện phóng tới. Đem chọn cái thân xe bao vào. Long vũ phi xa bên trên quang mang lóe lên. Liền hướng phía vụ hải bên ngoài chạy như bay mà đi. Thải Nhi tuy nói sớm đã sống quá hơn 100 năm, thậm chí càng thời gian dài, nhưng như cũ là một bộ tính tình trẻ con. Lúc trước còn đối với cái này đứa bé có phần có vài phần bất mãn, kết quả thường xuyên qua lại, rất nhanh liền lại cùng kia hóa hảo. Trên đường đi cũng mặc kệ đứa bé có nghe hay không hiểu được, nhưng chỉ là líu díu nói không ngừng. Cái kia đứa bé cũng là cùng Thải Nhi chơi không sai. Tuy rằng như trước cũng không nói lời nào. Nhưng từ kia thỉnh thoảng phát ra tiếng cười đến xem. Hiển nhiên cũng là thập phần vui vẻ. Thải Nhi không đến om sòm Thạch Mục. Cũng thực lại để cho hắn thanh nhàn không ít. Chuyên tâm khống chế được phi xa tại vụ hải bên trong phi hành. Một lát sau. Phi xa bay ra vụ hải phạm vi về sau. Sáng bóng mang càng tăng lên. Tốc độ lại lần nữa tăng vọt. Mang theo tiếng thét. Dần dần thăng vào không trung. Hướng về ẩn liên tinh bên ngoài bay đi. Đông thánh tinh thanh lan thánh địa tổng điện. Đại điện tính mịch bên trong nhưng là đèn đuốc sáng trưng. Đối diện cửa điện chủ vị phía trên. Ngồi xếp bằng một cái bạch mi lão giả. Hai hàng lông mày tới eo. Ánh mắt nhìn thẳng lấy phía trước. Lại đúng là thanh lan thánh địa chi chủ. Túc thăng chân nhân. Tại kia ngồi xuống hai bên trái phải. Phân biệt song song để đó bốn tờ gỗ tử đàn ghế dựa. Trưởng quản giới luật đường nhạc hộ pháp. Giỏi về luyện đan nam cung trưởng lão. Hà Hoa tiên tử cùng với Quan Sơn Hải liền nhau lấy ngồi phía bên trái. Mà phía bên phải bốn cái ghế dựa tuy nhiên cũng trống không. Không người ngồi xuống. Tại kia phía dưới. Tức thì xuôi theo đại điện hai bên bày biện hơn 20 cái khắc hoa đàn ghế dựa. Phía trên ngồi đầy người. Những người này ngoại trừ thanh lan thánh địa thánh giai trưởng lão dùng bên ngoài. Còn có mấy danh đúng thanh lan thánh địa thánh danh đệ tử. Tu vi của bọn hắn chỉ so với bát đại hộ pháp hơi thấp một bậc bộ dạng. Mà ở khoảng cách bát đại trưởng lão gần nhất ba tấm trên ghế ngồi còn ngồi ba người. Mặt trên người lấy lại không phải đúng thanh lan quần áo và trang sức. Mà là ly trần tông đạo bào. Ba người kia bên trong người cầm đầu. Đang mặc tử sắc đạo bào. Trên mặt tử sắc sâu ngắn như là cương châm đâm ra. Toàn thân để lộ ra một lượng lăng lệ ác liệt khí tức. Nếu là Thạch Mục lúc này. Tự có thể liếc nhận ra. Người này đúng là Ly Trần Tông bát quan một trong. Chấn Lôi quan quán chủ tịch Vấn Thiên. Tại kia dưới tay vị trí ngồi hai người. Cũng đều là thánh giai tu vi.

mà phía bên phải bốn cái ghế dựa tuy nhiên cũng trống không. Không người ngồi xuống. Tại kia phía dưới, tức thì xuôi theo đại điện hai bên bày biện hơn 20 cái khắc hoa đàn ghế dựa. Phía trên ngồi đầy người. Những người này ngoại trừ Thanh Lan Thánh Địa Thánh Giai trưởng lão lấy bên ngoài, còn có mấy danh là Thanh Lan Thánh Địa Thánh Giai đệ tử. Tu vi của bọn hắn chỉ so với Bát Đại Hộ Pháp hơi thấp một bậc bộ dạng. Mà tại khoảng cách Bát Đại trưởng lão gần nhất Tam Chương trên ghế ngồi còn ngồi ba người. Mặt trên người lấy lại không phải là Thanh Lan quần áo và trang sức, mà là Ly Trần Tông đạo bào. Ba người kia trong người cầm đầu đang mặc màu tím đạo bào, trên mặt màu tím râu ngắn như là cương châm bình thường đâm ra, toàn thân để lộ ra một lượng lăng lệ ác liệt khí tức. Nếu là Thạch Mục lúc này, tự nhiên liếc nhận ra người này đúng là Ly Trần Tông bát quan một trong Chấn Lôi Quan quan chủ tịch Vấn Thiên. Tại kia dưới tay vị trí ngồi hai người cũng đều là thánh giai tu vi. Một người trong đó tam chòm râu dài tề rơi xuống trước ngực, lộ ra đạo cốt tiên phong. Tên còn lại nhưng là cái dây râu ria, đạo bào hơi bẩn, lộ ra có chút lôi thôi. Huyền giới chi môn tác giả Vong Ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 765. Thương nợ. Gơ. U. I. E. T. Quy. Quy. Cơ. Hơ. U. Tỏa bên trên. Túc Thăng chân nhân hai mắt nửa khép hé mở. Ánh mắt nhìn thẳng trong đại điện Ly Trần Tông ba người. Mở miệng nói. Tịch đạo hữu đến thăm Thanh Lan chúng ta có chuyện gì? Tịch Vấn Thiên từ trên ghế ngồi đứng lên, đi đến trong đại điện, hướng về Túc Thăng chân nhân cung kính thi lễ, nói ra. Lật Thăng chân nhân, lần này tới đây, xác thực có chuyện quan trọng cùng quý tông thương lượng. Không sai biệt lắm một tháng trước, ta Ly Trần Tông một đội đi tuần đệ tử tại khu vực quản lý chỗ cực bắc, phát hiện một chỗ thượng cổ di tích. Cho nên đặc biệt Thanh Lan Thánh Địa cùng Trục Vân Thánh Điện cùng chung phái đệ tử tiến về trước thăm dò. Hôm nay Trục Vân Thánh Điện Mục Thiên Tuyệt Thánh Chủ đã đáp ứng việc này. Thượng cổ di tích, có thể nói qua gốc sao? Túc Thăng chân nhân hỏi. Thân đồ Thánh Chủ đã tự mình xác nhận đã qua, xác nhận ngày xưa cùng Côn Luân nổi danh một chỗ thánh cảnh khác, Thương Nguyệt. Tịch Vấn Thiên nói như thế. Lời vừa nói ra, vốn là ngồi xếp bằng bốn phía một phen xôn xao. Vốn là bất động thanh sắc Thanh Lan Thánh Giai tồn tại nhao nhao mặt lộ vẻ kinh hãi. Ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Tịch Vấn Thiên. Duy chỉ có Lật Thăng chân nhân như trước ngồi nghiêm chỉnh. Thần sắc trên mặt không thay đổi chút nào. Phảng phất nghe được một kiện không có ý nghĩa sự tình. Tịch Vấn Thiên thấy vậy, dừng một chút về sau tiếp tục nói. Chắc hẳn ở đây chư vị đạo hữu cũng đều ít nhiều nghe thấy. Thương Nguyệt cùng Côn Luân đồng dạng, đều từng là hùng cứ tiên giới một phương thế lực. Thậm chí nó lúc cường thịnh thời kỳ quy mô còn muốn so sánh Côn Luân lớn hơn nhiều. Theo ta được biết Thương Nguyệt sớm đã bị diệt đạp vạn năm rồi, sao lại đột nhiên ngang trời xuất thế? Túc Thăng chân nhân lại hỏi. Cái này tại hạ cũng không rõ ràng. Bất quá năm gần đây, tinh vực chỗ hẻo lánh không gian một mực không quá ổn định. Thường có một ít tiểu hình tinh cầu bạo liệt. Lần này cũng có thể là bởi vì khỏa tiểu hình tinh cầu nào đó bạo, nhiễu loạn chỗ thiên địa nguyên khí làm nên. Tịch Vấn Thiên giải thích nói. Nghe được lời ấy, chung quanh chúng thánh giai tồn tại sắc mặt khẽ nhúc nhích. Kỳ thật mọi người ở đây trong nội tâm đều tin tưởng. Về tinh cầu bảo một chuyện, hơn phân nửa là Ly Trần Tông quá độ đào móc, mới đưa đến tinh cầu tài nguyên tiêu hao hầu như không còn. Thiên địa linh khí mất cân bằng, cuối cùng mới tại hỗn độn chi lực ăn mòn xuống mà bảo. Túc Thăng chân nhân nghe vậy, nhưng lại mặt hiện từ chối cho ý kiến thần sắc, lâm vào trầm mặc. Không biết chư vị có từng nghe nói qua Thương Nguyệt thần thụ? Tịch Vấn Thiên một chút do dự, ánh mắt mọi nơi quét qua, hỏi. Tịch quán chủ nói, chẳng lẽ là cái kia trong truyền thuyết mỗi cách vạn năm mới có thể kết xuất 9 miếng nguyệt thần quả Thương Nguyệt thần thụ? Lật Thăng chân nhân không có mở miệng, Nhạc Hộ Pháp lại bỗng nhiên mở miệng nói. Ta cũng hơi có nghe qua, nghe nói này Thương Nguyệt thánh địa vốn là tư trưởng luân hồi chi đạo. Cái gọi là đại đạo 3000, luân hồi cầm đầu. Cho nên tập Thương Nguyệt chi tinh hoa mỗi một miếng nguyệt thần quả ở bên trong đều trời sinh ẩn chứa thiên địa tam thiên đại đạo một trong. Thánh giai đỉnh phong giả ăn vào, có thể là đốn ngộ trong đó thiên địa chí lý, ngộ đạo hóa thần. Nam Cung trưởng lão nói ra, thần sắc hơi có chút kích động. Hắn vừa dứt lời, trong đại điện lập tức vang lên một hồi tiếng soi soạt thanh âm. Thật sự sẽ có loại này thần vật? Như được vật ấy, chẳng phải là từ thánh giai bước vào thần cảnh, đối với đại đa số tu sĩ mà nói đều là một đạo cao không thể hơn cánh cửa. Đại đạo 3000 lại nói tiếp dễ dàng, nhưng người chính thức có thể dòm phá trong đó huyền bí, ngộ đạo thành công, nhưng lại vạn chưa đủ một. Nếu không di dương tinh vực, hàng tỷ sinh linh, vì thế nhân biết người, tự cũng không chỉ có 3 gã thần cảnh đại năng rồi. Vô số người cùng kỳ cả đời, tiêu hao 100.000 tái quang âm, đem công pháp tu đến cực điểm gây nên, nhưng cũng không cách nào chính thức vượt qua một bước cuối cùng. Ở đây những thánh giai này trưởng lão bên trong, liền có không ít người đã ở thánh giai đỉnh phong nấn ná không biết bao nhiêu năm tháng rồi. Nếu thật có bực này linh quả, đối với bọn họ hấp dẫn to lớn, có thể nghĩ. Thanh Lan chư vị đạo hữu quả nhiên bác văn cường thức, tại hạ nói đúng là này thần thụ. Tại hạ một phen khảo chứng xuống, biết được cái này nguyệt thần quả có một đặc tính, là dù cho thành thục cũng sẽ không tự nhiên rụng cuống. Nếu không cầm kim khí bên ngoài lực kích, nó mới rơi xuống, thì nó không rời thần thụ. Hôm nay cái này Thương Nguyệt thánh cảnh cách vạn năm một lần nữa hiện thế, trong đó tất có nguyệt thần quả tồn tại. Tịch Vấn Thiên một vuốt chòm râu từ từ nói ra. Đúng lúc này, ngồi ở Lật Thăng chân nhân phía dưới Hà Hoa tiên tử đột nhiên mở miệng hỏi. Tịch đạo hữu chỗ đề sự tình hoàn toàn chính xác thập phần mê người. Nhưng hôm nay tam đại thánh địa quan hệ trong đó ngươi cũng tin tưởng. Quý Tông lại vì sao phải đem việc này cùng bọn ta chia sẻ? Sao không chính mình độc chiếm? Thu lợi chẳng phải phong phú? Chuyện đó nói có chút thẳng thắn. Nhất thời làm còn đắm chìm tại đối với Nguyệt thần quả một mảnh ước mơ Thanh Lan thánh địa chúng thánh giai trưởng lão tỉnh táo thêm vài phần. Cũng đều nhao nhao nghi vấn đến ly Trần Tông Mục Sơ. Sơ. Quy. Quy. Y. Cơ. Hơ. Vấn Thiên sau khi nghe xong, sắc mặt không thay đổi chút nào. Một bộ thẳng thắn không hoài bộ dạng. Mở miệng nói ra. Cái này Thương Nguyệt thánh cảnh cùng Côn Luân thánh cảnh đồng dạng. Đồng dạng bị cường đại thượng cổ phong ấm kết giới phong tỏa. Không phải tam đại thánh địa thánh chủ đồng tâm hiệp lực không cách nào mở ra. Đây là một trong những nơ. Gơ. U. I. E. A. Nơ. Nhân. Thân đồ thánh chủ tâm hệ thiên hạ muôn dân trăm họ. Cũng hy vọng tịch cơ hội này. Lắp đầy ta tam đại thánh địa quan hệ. Ổn định di dương tình thế. Tránh cho chiến sự mở rộng. Làm cho sinh linh đổ thán. Đây là nơ. Gơ. U. I. E. A. Nơ. Nhân chi hay. Thanh Lan thánh địa mọi người sau khi nghe xong đều là một bộ bán tín bán nghi bộ dáng. Hà Hoa tiên tử đôi mi thanh tú cau lại, đang muốn nói chuyện, lại bị Lật Thăng chân nhân phất tay ngăn lại. Tư sự thể đại, có thể thỉnh tịch quán chủ trước đi thiên điện uống trà. Ta cùng với trong môn trưởng lão còn cần như vậy thương nhị thoáng một phát. Lật Thăng chân nhân mở miệng nói ra. Tịch Vấn Thiên sau khi nghe xong, lập tức bái phục xưng. Được. Ly Trần Tông một chuyến ba người sau khi rời đi, Lật Thăng chân nhân ánh mắt đảo qua trong điện mọi người, mở miệng nói ra. Chư vị có thể thấy thế nào? Vừa dứt lời, Nam Cung trưởng lão liền từ trên ghế ngồi đứng lên, mở miệng nói ra. Khởi bẩm thánh chủ. Thương Nguyệt Thánh cảnh bị diệt niên đại quá mức đã lâu. Lần này đột nhiên tái hiện. Ta xem sự tình tồn kỳ quặc. Ứng thận trọng đối đãi. Ta đề nghị trước phái người tiến về trước điều tra một phen, rồi sau đó làm tiếp quyết định. Quan Sơn Hải sau khi nghe xong kim sắc trường bào bãi xuống, cũng từ khắc hoa trên mặt ghế đứng lên, nói ra. Thánh chủ, thứ cho quan mỗ nói thẳng. Như thế thất lạc thánh cảnh tái hiện. Thường thường đều là phù dung sớm nở tối tàn. Há lại sẽ cho chúng ta nhiều thời gian như vậy đi điều tra nghiệm chứng. Nếu không nắm chặt thời cơ, chờ bỏ lỡ có thể coi như thực hối tiếc không kịp. Quan hộ pháp lời ấy sai rồi. Hôm nay tam đại thánh địa quan hệ lẫn nhau không thể so với lúc trước. Đề phòng chi tâm tuyệt không thể thiếu. Huống hồ Ly Trần Tông lần này hành vi còn có phần một ít chỗ khả nghi. Cách phát hiện thánh cảnh mới ngắn ngủi nguyệt hứa. Liền đem tin tức này công khai. Như vậy ngắn ngủi thời gian. Chỉ sợ vẻn vẹn đủ đi tới đi lui mấy lần mà thôi. Chỉ sợ liền mở ra kết giới chi pháp cũng không và xác nhận sẽ tới cho chúng ta biết. Thật sự không ứng qua loa đáp ứng. Hà Hoa tiên tử nói như thế. Hà Hoa tiên tử theo như lời cũng là có lý. Chỉ là như cái này Thương Nguyệt Thánh cảnh là thực. Cái kia Thanh Lan Thánh địa tức thì ít nhất có thể phân đến 3 miếng Nguyệt Thần quả. Cái kia chẳng phải ý nghĩa Thánh địa có khả năng nhiều ra 3 cái thần cảnh cường giả. Cái này đối với ta Thanh Lan Thánh địa mà nói ý nghĩa to lớn không cần nói cũng biết. Cho nên này hiểm cũng là được một bốc lên. Nhạc hộ pháp nói ra. Ta đồng ý nhạc hộ pháp theo như lời. Chúng ta Thanh Lan đệ tử cũng không phải mặc người chém giết cừu non. Mặc dù có mưu gì. Cũng chưa chắc không thể toàn thân trở ra. Huống hồ có thánh chủ tôn bên trên tại. Nghĩ đến Ly Trần Tông cũng không dám ngông cuồng làm gì. Quan Sơn Hải phụ họa nói, trong đại điện nhất thời tranh chấp không ngừng. Đại bộ phận thánh giai trưởng lão ủng hộ tham dự việc này. Mà Nam Cung trưởng lão số ít mấy người nhưng như cũ kiên trì không chịu đơn giản đáp ứng. Tốt rồi, chúng ta trước tạm nghe một chút Ly Trần Tông phương án, sau đó lại làm quyết định đi. Túc Thăng chân nhân vung tay lên quát bảo ngưng lại mọi người, mở miệng nói ra. Giờ phút này cùng tổng điện cách xa nhau không xa thiên điện ở bên trong. Tịch Vấn Thiên ngồi ở trên mặt ghế, trong tay bưng chén trà, lại nhanh cau mày, chậm chạp chưa ẩm xuống. Tên kia dâu dài lão đạo gặp hắn một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng, mở miệng hỏi. Tịch quán chủ thế nhưng mà có chỗ gì lo lắng? Các ngươi cũng biết. Hơn vạn năm trước tại đây Di Dương tinh vực kỳ thật vốn là chỉ có một chỗ thánh địa. Tịch Vấn Thiên không đầu không đuôi nói một câu như vậy. Tịch quán chủ đột nhiên nói là ý vì sao? Dâu dài lão đạo có chút khó hiểu hỏi thăm. Trong ngày thường, chúng ta thánh chủ đại nhân cùng Trục Vân thánh chủ Mục Thiên Tuyệt đều cùng Lật Thăng chân nhân dùng đạo hữu tương xứng. Nhưng trên thực tế hai người bọn họ cùng Lật Thăng chân nhân bối phận. Kém không biết gấp bao nhiêu lần. Thực lực sai biệt càng là khác nhau một trời một vực. Cho nên, dù cho thánh chủ đại nhân cũng không dám đối với hắn thêm chút khinh thị. Ta lại há có thể không lòng có lo lắng. Tịch Vấn Thiên nói ra. Tên kia lộ ra có chút lạp tháp trung niên đạo sĩ nghe được lời ấy, lại chẳng hề để ý nói. Nghe đồn cái này Lật Thăng chân nhân ngày xưa từng cùng một vị cường địch đại chiến thân chịu trọng thương. Về sau cảnh giới ngã xuống về sau. Một mực co đầu rút cổ tại đây Đông Thánh Tinh bên trong bế quan. Có lẽ hắn một mực đều không thể hoàn toàn khôi phục, hôm nay cũng không quá đáng là cái động tác võ thuật đẹp mà thôi. Ha ha, có thể làm cho là như thế này, hắn năm đó nhưng như cũ dạy dỗ Bạch Viên lão tổ như thế tồn tại. Ngươi dám nói ngươi có thể cùng quá khứ cái con kia khỉ trắng một trận chiến. Tịch Vấn Thiên cười lạnh một tiếng nói ra. Trung niên đạo sĩ sau khi nghe xong lập tức trì trệ, trên mặt hiện ra một tia xấu hổ. Những năm gần đây này, Lật Thăng chân nhân phải chăng khỏi hẳn cũng một mực đều làm phức tạp lấy thánh chủ đại nhân. Nếu không trong lòng còn có kiêng kỵ, Trục Vân Thánh Điện sớm liền trở thành ta cách bụi vật trong bàn tay. Thanh Lan Thánh Địa cũng là sớm muộn sự tình. Lần này thánh chủ như thế ý định, hơn phân nửa cũng có lần nữa thăm dò kỳ thật thực lực phương diện cân nhắc. Tịch Vấn Thiên tiếp tục nói. Hắn vừa dứt lời, chỉ thấy chỗ cửa điện đi tới một cái Thanh Lan Thánh Địa trưởng lão. Lại để cho ba người trở lại tổng điện đi. Ba người vừa mới đi vào đại điện, liền nghe Túc Thăng chân nhân đi thẳng vào vấn đề mà hỏi. Tịch quán chủ, không biết lần này hành động, Ly Trần Tông có gì cụ thể ý định? Khởi bẩm chân nhân, thân đồ thánh chủ đề nghị, đợi kết giới một khai, khắp nơi phái ra 200 người thiên vị đệ tử đội ngũ, do hai gã thánh giai dẫn đội tiến vào bí cảnh, cùng chung sưu tầm thương nguyệt thần thụ. Phàm tại thánh cảnh ở bên trong tìm được là bất luận cái gì bảo vật, đều có thể quy từng người toàn bộ. Nhưng bất luận cái kia nhất phái trước tìm được nguyệt thần quả, đều muốn cùng mặt khác hai đại thánh địa chia đều. Tuyệt không thể độc chiếm. Tịch Vấn Thiên đáp. Trên đại điện mọi người nghe xong Tịch Vấn Thiên lời ấy, nhao nhao lâm vào suy nghĩ bên trong. Cái này một phương án từ biểu hiện ra đến xem không có bất cứ vấn đề gì. Thậm chí có thể nói rất là công bình. Thế cho nên Hà Hoa tiên tử mấy người chống lại, cũng đều tìm không ra cái gì tật xấu đến. Sau một lát, Túc Thăng chân nhân mở miệng hỏi. Nhưng không biết thân đồ đạo hữu còn có định ra kết giới mở ra cụ thể thời gian. Cụ thể thời gian chưa định ra. Bất quá theo ta thánh chủ tôn bên trên đoán chắc. Nơi đó kết giới thích nghi nhất mở ra thời gian. Ít nhất xác nhận 3 năm về sau. Cho nên các phái có đầy đủ thời gian chọn lựa tinh nhuệ để tử tham dự việc này. Tịch Vấn Thiên đáp. Đã như vậy, xin mời tịch quán chủ trở về bẩm báo thân đồ đạo hữu một tiếng. Tự nói Thanh Lan Thánh Địa nguyện phó này ước. Túc Thăng chân nhân nói ra. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 766. Mất đi tư cao lúc đó bên ngoài Thanh Lan Thánh Địa. Một đạo thanh sắc độn quang bay vụt mà đến, rơi xuống. Độn quang thu lại, lộ ra một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh. Tại lớn thân ảnh đầu vai, còn đứng lấy một con chim nhỏ. Đúng là Thạch Mục cùng Thải Nhi, còn có cái kia từ ẩn liên tinh mang về thần bí đứa bé hoa sen. Hặc hặc, rất lâu chưa có trở về rồi, hết thảy thoạt nhìn cũng không có biến đi. Thải Nhi từ Thạch Mục đầu vai bay lên, có chút hưng phấn kêu lên. Đứa bé hoa sen đứng ở Thạch Mục bên người. Bàn tay nhỏ bé kéo lại Thạch Mục góc áo. Nhìn xem Thanh Lan Thánh Địa. Trong mắt hiện ra một đám khác thường thần sắc. Bất quá lập tức lại biến mất vô tung. Đi thôi. Thạch Mục không có phát hiện đứa bé khác thường. Vung tay lên. Dưới thân linh vũ phi xa chở mấy người bay vào Thanh Lan Thánh Địa. Sau nửa canh giờ, một đoàn người về tới huyền giai không gian động phủ. Phủ chủ đại nhân. Tề Phong lúc này đây vừa mới đang tại động trước cửa phủ. nhìn thấy Thạch Mục thân ảnh, lập tức bay tới, cúi người thăm viếng. Thẳng đến nhìn thấy Thạch Mục bình yên mà phản kia cái này vài ngày một mực cầm theo tâm, lúc này mới buông. Đã trải qua chuyện lúc trước, hắn khắc sâu cảm nhận được Thạch Mục đối với bọn hắn những người hầu này tác dụng. Thạch Mục ra ngoài những ngày này, hắn không có có một ngày an ổn qua. E sợ cho Thạch Mục ở bên ngoài gặp chuyện không may. Đứng lên đi, vừa không có xảy ra chuyện gì, không cần hành đại lễ. Thạch Mục phất phất tay tay, Tề Phong thân thể không tự chủ được đứng lên. Phủ chủ, người tu vi. Tề Phong ngơ ngác nhìn Thạch Mục kinh ngạc nói. Ừ, lần này đi ra ngoài, gặp một ít chuyện, hơi có cảm ngộ, đã tiến cấp tới thánh giai. Thạch Mục nhàn nhạt nói ra. Tề Phong thần sắc ngốc trệ một chút, một hồi lâu mới phản ứng tới, trên mặt lộ ra sắc mặt đại hỉ. Thạch Mục thực lực đạt tới thánh giai. Căn cứ Thanh Lan Thánh Địa quy định, đã có thể thân thỉnh trở thành vạn năm đệ tử. Đạt được tôn môn càng nhiều nữa tài nguyên ủng hộ. Tề Phong đối với Thạch Mục vẫn tương đối hiểu rõ. Cũng không phải là cái loại này bội bạc người vô tình. Nếu là được phép tiến vào vạn năm đệ tử địa giai không gian, cũng nhất định sẽ mang theo bọn hắn những người hầu này. Tiểu Tề, ngươi như thế nào chỉ hướng Thạch đầu hành lễ, không thấy được bổn đại gia trở về rồi sao? Thải Nhi vuốt cánh, bất mãn kêu lên. Thải gia, người cũng đã trở về. Thật tốt quá! Tề Phong vui vẻ nói. Hắn bị Thạch Mục tiến giai thánh giai hù đến, lúc này đây mới chú ý tới Thải Nhi còn có cái kia đứa bé. Chẳng lẽ tiểu hài này đúng phủ chủ đại nhân? Tề Phong nhìn thấy đứa bé đối với Thạch Mục ỉ lại, trong nội tâm âm thầm nói thầm, bất quá cũng không có nói ra miệng. Ta rời khỏi trong khoảng thời gian này, linh địa hết thảy cũng còn bình thường a. Thạch Mục tự nhiên không biết Tề Phong ý nghĩ trong lòng, phối hợp đi tới động phủ, sau khi ngồi xuống hỏi. Mọi chuyện đều tốt. Tề Phong cũng đi theo tiến vào động phủ, đơn giản đem linh địa các nơi tình huống hồi báo cho một chút. Thạch Mục nhẹ gật đầu, sau đó hỏi. Ta rời khỏi trong khoảng thời gian này, tông môn trong còn có phát sinh cái đại sự gì? Đúng rồi. Trong khoảng thời gian này tông môn trong, thậm chí tam đại thánh địa lại xuất hiện lớn thay đổi. Ly Trần Tông tại Di Dương Tinh vực biên giới, phát hiện một chỗ tên là Thương Nguyệt Di Tích. Nghe nói là cùng năm đó Côn Luân bí cảnh nổi danh thượng cổ Di Tích. Tề Phong đem về Thương Nguyệt Di Tích còn có tam đại thánh địa chuẩn bị liên thủ thăm dò sự tình nói một chút. Thương Nguyệt Di Tích. Thạch Mục đuôi lông mày nhảy lên. Mới đầu còn có chút ý động. Nhưng nghe hết Tề Phong báo cáo về sau, một phen tư lượng, vẫn lắc đầu một cái, bỏ đi ý niệm trong đầu. Thanh Lan Thánh Địa phái hai gã thánh giai lính đội cũng đã xác nhận. Còn lại thiên vị đệ tử sàng lọc tuyển chọn, cũng liền không có hắn chuyện gì. Thạch Mục chính là muốn đi, tông môn cũng tuyệt không khả năng vì hắn đổi lính đội. Dù sao hắn nhiều nhất cũng chính là cái thánh giai sơ kỳ. Như thế nhiệm vụ trọng yếu, tông môn tuyệt sẽ không lại để cho thứ nhất cái sơ kỳ lính đội đấy. Nói cách khác, hắn lần này tu vi tăng nhiều tiến giai thánh giai, ngược lại là đã mất đi Thương Nguyệt hành trình tư cách. Bất quá hắn vốn là tính cách tiêu sái người, cũng không có vô cùng để trong lòng. Dù sao hắn hôm nay vừa mới tiến cấp thánh giai, cần có thời gian củng cố tu vi. Ngoài ra chính mình vừa đã nhận được kim thuộc tính bản nguyên chi vật, cũng cần nắm chặt thời gian tu luyện để lục chuyển huyền công. Thương Nguyệt Di Tích có lẽ cũng không có gì, phủ chủ không muốn đi cũng tốt. Tề Phong gặp Thạch Mục không quá cảm thấy hứng thú bộ dạng, trong nội tâm có chút vui vẻ. Hắn nghe nói cái này Thương Nguyệt Di Tích so với năm đó Côn Luân Thánh Khư còn muốn nguy hiểm. Thực đang sợ Thạch Mục ở bên ngoài gặp chuyện không may, không muốn đi vừa vặn. Phủ chủ, người tu vi hiện tại đã đạt đến thánh giai, lúc nào thân thỉnh trở thành vạn năm đệ tử? Tề Phong hỏi. Ta tạm thời có còn không quyết định này. Đúng rồi, ngươi cũng trước không nên đem ta tu vi sự tình truyền ra bên ngoài. Thạch Mục trầm ngâm một chút, nói ra. Vâng. Tề Phong vội vàng đáp ứng nói. Tốt rồi, không có chuyện gì ngươi sẽ xuống ngay a. Thạch Mục nói ra. Tề Phong thi lễ một cái, đang muốn lui ra. Đợi một chút. Tiểu Tề, ta nhiều năm không có quay về tới nơi này. Đang muốn khắp nơi dạo chơi. Ngươi liền mang theo ta bốn phía đi một chút đi. Thải Nhi chợt vỗ cánh bay lên, đã rơi vào Tề Phong trên bờ vai. Hảo, hảo. Tề Phong vội vàng nói. Nhiều năm như vậy không gặp. Ta nhìn ngươi bây giờ càng phát ra béo quá sức. Bổn đại gia nếu như đã trở về. Linh địa bên trong những người hầu kia. Ta liền cố mà làm. Thay ngươi tới quản quản à. Ngươi không có ý kiến à. Thải Nhi bỗng nhiên nghĩ tới điều gì còn nói thêm. Đương nhiên không có ý kiến. Tề Phong ở đâu có thể nói ra cái khác, đành phải gật đầu. Cái này một người một chim hướng phía bên ngoài đi đến, Thạch Mục nhìn ở trong mắt, lắc đầu. Ánh mắt của hắn lập tức đã rơi vào bên cạnh đứa bé trên người. Đứa bé dựa thân thể của hắn. Trong miệng ngáp. Một bộ buồn ngủ bộ dạng. Có chút mỏi mệt sao? Ta cho ngươi tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút a. Thạch Mục nói như thế. Đứa bé cái hiểu cái không chậm rãi nhẹ gật đầu. Thạch Mục lập tức ôm lấy đứa bé. Đi tới đồng phủ bên cạnh một chỗ thiên điện. Đem đứa bé đặt ở một cái mềm trên giường. Đứa bé rất nhanh vù vù thiếp đi. Thạch Mục ánh mắt lập lòe. Tiểu hài tử khí tức trên người có chút cổ quái. Nếu là Bạch Viên lão tổ lưu cho mình, liền tạm thời nuôi dưỡng tại động phủ cũng tốt. Hắn ở đây bên cạnh bố trí xuống mấy cái cấm chế. Sau đó đưa tới hai cái người hầu. An bài bọn hắn chuyên môn hầu hạ hài đồng này. Liền về tới động phủ của mình mật thất. Thạch Mục khoanh chân ngồi xuống về sau. Vung tay lên. Lấy ra 9 cái chữ vật pháp khí. Đúng là cái kia dụ phong thần tướng cùng 8 gã thánh giai cổ man tộc còn sót lại chi vật. Những ngày này hắn một mực vội vàng chạy đi. Còn chưa kịp dò xét tra một chút bên trong có cái gì. Bất quá những người này nếu như đến từ thiên đình. Nhất là cái kia dụ phong thân là thần cảnh đại năng. Muốn cũng sẽ không để cho kia thất vọng. Thạch Mục cầm lấy một quả màu xanh ngọc hoàn. Đây là một cái thánh giai cổ man tộc chứ vật pháp khí. Thần thức thăm dò vào trong đó. Sau một khắc trên mặt hắn lập tức lộ ra sắc mặt đại hỷ. Chứ vật pháp khí quả nhiên không để cho hắn thất vọng. Bên trong các loại thiên tài địa bảo rất nhiều. Còn có một chút quý hiếm đan dược. Pháp bảo. Là trọng yếu hơn chính là mặt có không ít cực phẩm linh thạch, không sai biệt lắm có 6-7 vạn nhiều. Thạch Mục hiện tại thiếu nhất đúng là linh thạch. Đổi lần đầu tiên cửu chuyển huyền công cần giá trên trời linh thạch. Là trọng yếu hơn đúng. Nếu có đầy đủ linh thạch, chân long tỏa kim giáp liền có thể tiến thêm một bước. Tiến giai đến linh bảo đẳng cấp. Phòng ngự chi lực liền có thể lần nữa tăng nhiều. Hắn lập tức cầm lấy cái khác chứ vật pháp khí, thần thức thăm dò vào trong đó, trên mặt vui vẻ. Cái này cái chứ vật pháp khí bên trong cực phẩm linh thạch cũng không sai biệt lắm, có chừng 5 vạn. Thạch Mục đem chứ vật pháp khí từng miếng cầm lấy. Thần thức thăm dò vào trong đó kiểm tra. Rất nhanh 8 gã thánh giai cổ man tộc chứ vật pháp khí đều dò xét một lần. Bên trong cực phẩm linh thạch cộng lại không sai biệt lắm có 40 vạn tả hữu. Thạch Mục hít sâu một hơi. Cầm lấy cuối cùng một quả kim sắc giới chỉ. Vật ấy đúng là dụ phong thần tướng chứ vật pháp khí. Mỉm cười. Dụ phong thần tướng chính là thần cảnh đại năng. Hơn 10 vạn linh thạch loại này số lượng nhỏ khẳng định có. hắn thần thức tiến vào trong đó. Biến sắc. Vung tay lên. Mặt đất nhiều ra một đống nhỏ thứ đồ vật. Đều là chút ít tài liệu. Bình ngọc. Hộp ngọc những vật này. Vượt quá kia sở liệu, trong đó thậm chí ngay cả một khối linh thạch cũng không. Thạch Mục mày nhăn lại, bất quá rất nhanh liền buông ra. Những chữ vật này pháp khí bên trong các loại chân bảo rất nhiều. Đều muốn đổi lấy linh thạch cầm lấy đi bán đi chính là. Bất quá là phí chút ít sự tình mà thôi. Nghĩ tới đây trong lòng của hắn an định lại, cẩn thận kiểm tra lên rồi dụ phong thần tướng những vật này. Một chút dò xét trên mặt hắn lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Dụ phong thần tướng những đan dược này tài liệu tất cả đều đúng quý hiếm cực kỳ bảo vật. Thạch Mục mở ra một cái hộp ngọc. Bên trong là một cây dài nửa xích xanh biếc rễ cây chi vật. Giống nhau nhân sâm. Bất quá ra bên trên có từng đạo màu xanh hoa văn. Mơ hồ hợp thành một cách nhân hình đồ án. Xảo đoạt thiên công. Bích lục nhân sâm tản mát ra tinh khiết cực kỳ một thuộc tính nguyên khí. Dẫn tới Thạch Mục trong cơ thể một chi lực dục dịch. Thạch Mục đại hỷ. Vật ấy chính là một cây cực kỳ hiếm thấy vạn niên bích ngọc sâm. Ẩm chứa một thuộc tính linh lực cực kỳ tinh thuần. Đối với thần cảnh phía dưới tu vi bình cảnh đều có giúp ích. Đối với tu luyện một thuộc tính công pháp người mà nói. Giá trị không thể đo lường. Hắn tuy rằng tu luyện không phải một thuộc tính công pháp. Cửu chuyển huyền công một chi lực cũng đã viên mãn. Nhưng mà sâm này đối với hắn vẫn là có thật lớn giá trị. Sâm này ẩn chứa một chi lực cực kỳ dồi dào. Phối hợp cửu chuyển huyền công một chi lực. Mấy có công hiệu khởi tử hồi sinh. Về sau trong chiến đấu. Mặc dù chịu lại lần nữa thương thế cũng có thể cứu về. Hắn trịnh trọng đem cái này bảo tham thu hồi. Sâm này hầu như tương đương với hắn đầu thứ hai tính mạng. Thạch Mục lại cầm qua một cái lớn hơn hộp ngọc. Phất tay mở ra, thân thể lập tức cứng đờ. Chỉ thấy trong hộp ngọc ngay ngắn hướng trọn vẹn xếp chồng chất rồi một hộp lớn chừng quả đấm tinh thạch. Tản mát ra đủ mọi màu sắc trống trơn. Rõ ràng là nghiêm chỉnh hộp tiên phẩm linh thạch. Hắn ngẩn ngơ, sau đó cất tiếng cười to. Hắn vốn tưởng rằng cái này dù phong thần tướng cũng có thể, không nghĩ tới người này lại là hoàn toàn chướng mắt cực phẩm linh thạch. Cái này một hộp tiên phẩm linh thạch so cái gì bảo vật đều tốt. Hắn lúc trước còn ý định sau khi trở về tìm kiếm khắp nơi tiên phẩm linh thạch. Không nghĩ tới vậy mà phì tay được nhiều như vậy. Có chút những tiên phẩm này linh thạch. Hắn trong chiến đấu liền có thể không sợ tiêu hao chân khí. Triệu hoán phiên thiên côn đối địch. Thực lực tăng nhiều đúng gấp mấy lần. Sau khi cười xong. Hắn rất nhanh ổn định rồi tâm thần, cẩn thận kiểm tra một chút. Cái này hộp linh thạch chừng 30 mấy khối. Ngũ hành thuộc tính đều có. Thủy thuộc tính tiên phẩm linh thạch càng là có 7-8 khối nhiều. Thạch Mục vui dạo dựng đem ngọc trên nắp hộp thu vào, ánh mắt hướng trên mặt đất nhìn lại. Lúc này đây dù phong thần tướng bảo vật không sai biệt lắm đều kiểm tra rồi một lần. Lúc này đây chỉ còn lại có mấy bình ngọc cùng một cái dài mảnh hình hộp gỗ. Hắn cầm lấy mấy cái bình ngọc, một chút dò xét, nhẹ gật đầu. Những trong bình ngọc này đan dược cũng đều là chân quý chi vật, bất quá thuộc tính cùng hắn không quá tương xứng. Cuối cùng Thạch Mục cầm lên cái kia dài mảnh hộp gỗ, hơi hơi đánh giá, sắc mặt chợt hơi đổi. Cái này dài mảnh cái hộp gỗ. Lại dán 7-8 đạo phong ấn phù phù lục, đem cái hộp chăm chú phong bế. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 767. Tàn kiếm. Cái này là cái gì? Thạch Mục nhìn qua bị phong ấn phù lục dán dài mảnh hộp gỗ. Trong lòng âm thầm suy đoán. Chẳng lẽ bên trong phong ấm cái gì hung vật? Nếu là mình tại không rõ dưới tình huống lèm nhèm như thế đem chi mở ra. không biết có hay không sẽ chọc cho ra phiền toái gì. Thạch Mục trầm ngâm một lát, buông hộp gỗ, đem trên mặt đất đồ vật đều thu hồi, một tay phất lên, đánh ra mấy đạo pháp quyết. Động phủ chung quanh hiện ra mảng lớn các màu phù văn, lẫn nhau đan xen kẽ quấn quanh xuống, tạo thành mấy tầng trận pháp hào quang, đem chọn cách động phủ tầng tầng bao bọc. Thạch Mục lần nữa phất tay, một cây cán màu lam trận kỳ bay ra, rơi vào mật thất bốn phía, mở ra một cái màu lam pháp trận. Sau khi làm xong, hắn mới một lần nữa cầm lên đầu hình hộp gỗ, bắt lấy một chương phong ấm phù lục, đang muốn xé toang. Phù lục trên hào quang lóe lên, một đạo quang mang hiện hiện, đem ngón tay của hắn bắn ra. Thạch Mục trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Cái này phong ấm phù lục thoạt nhìn cấp bậc không thấp. Bất quá điểm ấy việc nhỏ còn khó hơn không đến hắn. Tay hắn ngón tay bạch quang lóe lên, hiện ra nhất điểm thuần trắng hỏa diễm, đã rơi vào cái kia phong ấm phù lục trên. Hí y y y y y y. Một tiếng vang nhỏ, phong ấm phù lục tại bạch sắc hỏa diễm bao phủ xuống, rất nhanh biến thành tro tàn. Tiếp theo kia ngón tay liên tục, nhiều đóa bạch sắc hỏa diễm bay ra, rơi tại cái khác phù lục lên. Rất nhanh sở hữu phù lục đều bị thiêu hủy. Thạch Mục hít sâu một hơi, mặt sắc mặt ngưng trọng, chậm rãi mở ra nắp hộp. Không có trong dự liệu động trời gì tưởng. Có thể nói không còn có cái gì phát sinh. Nắp hộp chậm rãi mở ra. Một thanh hai thu dài kiếm gãy lẳng lặng nằm ở bên trong. Chuôi kiếm đen kịt, thân kiếm huyết hồng, từ trung gian đứt gãy. Thân kiếm tản mát ra nhàn nhạt ánh sáng màu đỏ, thoạt nhìn có chút yêu dị. Kiếm gãy. Sắc mặt hắn khẽ giật mình, do dự một chút, thả ra thần thức quét qua, rồi sau đó duỗi tay nắm chặt chuôi kiếm, đem đoạn kiếm lấy đi ra. Thạch Mục đem cái này huyết sắc tàn kiếm tiến đến trước mắt, lật qua lật lại nhìn kỹ lại nhìn, không có phát hiện cái gì khác thường. Hắn trầm ngâm một lát, nếm thử thúc dục chân khí trong cơ thể rót vào kiếm gãy bên trong. Ô ô n g. Chói mắt huyết quang bỗng nhiên từ trong hộp dâng lên, hướng phía chung quanh khuyết tán mà đi. Mật thất phủ cận bỗng nhiên ánh sáng màu lam đại thịnh. Mảng lớn thủy lam quang mang trong khoảnh khắc quét sạch dựng lên, tạo thành một tầng giống như móc ngược dạng cái bát màu lam màn sáng, đem sở hữu huyết quang sát khí đều bao phủ, không để cho kia khuyết tán đi ra bên ngoài. Huyết quang tuy rằng bị bao phủ, nhưng mà tàn kiếm tàn mát ra huyết quang rồi lại không có giảm bớt chút nào mảy may. Mũi kiếm vẫn ông ông chấn động, phía trên nổi lên một tầng yêu dị huyết quang, nhập lại như có linh tính cao thấp lưu chuyển, dường như máu tươi chảy xuôi bình thường. Cùng lúc đó, một cổ cuồng bạo, điên cuồng hung thần khí tức từ thân kiếm dâng lên trực tiếp xâm nhập Thạch Mục trong đầu. Thạch Mục trước mắt bỗng nhiên hiện ra một mảnh vô tận huyết chi trong hải dương. Trong biển máu khắp nơi đều là không trọn vẹn thi thể. Bạch cốt. Ngút trời mùi máu tanh, nghe thấy chi dục nôn ọc. A, Thạch Mục toàn thân tản mát ra một cổ kinh khủng sát khí. Hồng mang như có thực chất bình thường quấn quanh tại trên người hắn, hình thành nhàn nhạt sương mù màu máu. Đôi mắt nổi lên một hồi ánh sáng màu đỏ, trong lòng hiện ra một cỗ mãnh liệt thì huyết sát lục xúc động. Huyết sắc kiếm gãy trên bỗng nhiên dâng lên một đường huyết sắc kiếm quang. Kiếm quang phun ra nuốt vào, tư không dường như trang giấy bình thường bị đơn giản cắt vỡ. Vào thời khắc này, hắn linh hải trong phiên thiên côn chợt bỗng nhúc nhích. Mảng lớn chói mắt kim quang từ Thạch Mục trên thân xuyên suốt mà ra, bao phủ ở huyết sắc tàn kiếm. Tại kim quang bao phủ xuống, nguyên bản huyết sắc tàn kiếm trên huyết quang giống như gặp khắc tinh bình thường, bỗng nhiên tiêu tán. Ngút trời bạo ngược kiếm khí chập chờn hai cái, cũng tùy theo chậm rãi tiêu tán. Thạch mục thân thể chấn động, quấn quanh ở xung quanh người huyết sát chi khí chậm rãi tàn đi. Trong lòng khát máu xúc động chậm rãi biến mất. Ánh mắt cũng khôi phục thanh minh. Trong lòng của hắn dùng mình, liền tranh thủ kiếm gãy ném đi, miệng lớn thở dốc. Loảng xoảng đờ a n g g. Kiếm gãy rơi trên mặt đất cuồn cuộn vài cái bất động. Cuối cùng là vật gì có thể nhiễu nhân tâm trí? Thạch mục thở dốc một hồi lâu mới khôi phục lại bình tĩnh, trong mắt hiện ra vẻ kinh hãi. Hắn tự hỏi tâm tính di cứng. Năm đó huyễn ma đảo cũng không thể đem vây khốn. Kết quả rồi lại thiếu chút nữa gặp trước mắt cái này nhìn như có chút cổ quái kiếm gãy mà nói. Lần này nếu không có trong cơ thể phiên thiên côn linh uy trấn áp, chỉ sợ hậu quả sẽ phải thiết tưởng không chịu nổi rồi. Kiếm gãy rời tay, trên người hắn kim quang cũng tùy theo tiêu tán ra, linh hải trong phiên thiên côn cũng khôi phục bình tĩnh. Thạch mục yên lặng đánh giá trên mặt đất kiếm gãy, trong mắt dần dần nổi lên một tia cảm thấy hứng thú thần sắc. Bất kể thế nào nói, kiếm này ẩn chứa như thế đáng sợ giết chóc khí tức, có thể thấy được không phải là cái gì bình thường pháp bảo. Nhất là kia vừa mới dâng lên kiếm quang đơn giản phá toái hư không, uy lực đáng sợ. Tuy rằng hôm nay kiếm này không trọn vẹn, nhưng nguyên vẹn lúc có lẽ nhập lại không đơn giản. Nếu không dù phong thần tương cũng sẽ không đem chi như thế chỉnh mà trọng chi phong ấm thu hồi. Tùy thân mang theo rồi. Một nghĩ đến đây, hắn cúi người đem kiếm gãy nhặt lên. Không có rót vào chân khí, huyết sắc tàn kiếm không có chút nào khác thường, dường như một thanh phổ thông kiếm gãy. Thạch mục ánh mắt lập lòe, như thế trọng bảo nếu không phải có thể khống chế, thật sự đáng tiếc. Hắn hơi do dự, còn là lần nữa thúc giục chân khí trong cơ thể, rót vào tàn kiếm bên trong. Ô ô n g. Tàn kiếm lần nữa dâng lên máu sắc quang mang. Thân kiếm hiện ra huyết sắc kiếm khí. Hung thần khí tức lần nữa xâm nhập trong đầu của hắn. Huyết hải dị tượng xuất hiện lần nữa. Thạch mục giờ phút này đã có phòng bị. Lập tức thúc giục thần niệm bảo vệ tâm thần. Kiệt lực ngăn cản lên cổ sát khí kia xâm lấn. Giữ vững được mười mấy hơi thở. Hắn lực lượng tinh thần rốt cuộc không cách nào chống cự. Trong đôi mắt lần nữa nổi lên một tia ánh sáng màu đỏ. Vào thời khắc này, linh hải trong phiên thiên côn lần nữa khẽ động. Mảng lớn kim quang hiện hiện mà ra. Đem tàn kiếm hung thần khí tức dưới áp chế đi. Thạch mục miệng lớn thở dốc, bất quá lần này không có kinh hoàng đem tàn kiếm ném đi, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Vừa mới hắn chống cự tàn kiếm giết chóc khí tức đồng thời đã ở cảm ơn tàn kiếm lực lượng. Tàn kiếm trong quả nhiên ẩn chứa một cỗ cực kỳ lực lượng khổng lồ. Hầu như không có ở đây phiên thiên côn phía dưới. Tuyệt đối là linh bảo cấp bậc bảo vật. Chỉ là bực này trọng bảo. Rồi lại ẩn chứa vô tận hung sát khí. Một khi thúc giục tàn kiếm lực lượng, hung sát khí sẽ gặp cắn trả cầm kiếm người. Hắn hôm nay cũng chỉ có thể kiên trì mười mấy hơi thở. Muốn chống cự vẻ này giết chóc khí tức, chỉ sợ chỉ có thần cảnh tồn tại mới có thể. Thạch mục thở dài, bảo vật này xem ra hiện tại không cách nào sử dụng, đang muốn đem thu hồi. Vào thời khắc này trên người hắn hắc quang lói lên, thân ngoại hóa thân hiện hiện mà ra. Phương hướng vừa hiện thân kia hai mắt liền vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm vào huyết sắc tàn kiếm, mơ hồ có chút khát vọng. Ngươi muốn kiếm này? Thạch mục khẽ giật mình. Thân ngoại hóa thân không cách nào mở miệng nói chuyện, bất quá trong mắt khát vọng chi ý càng hơn. Điều này cũng một loại đến từ bản năng khát vọng. Thạch mục trong lòng khẽ động, vung tay lên đem huyết sắc tàn kiếm vứt cho thân ngoại hóa thân. Hóa thân thò tay tiếp được, trong mắt nổi lên một tia hưng phấn, toàn thân hắc quang đại thịnh, rót vào tàn kiếm bên trong. Rống, huyết sắc tàn kiếm huyết quang đại phóng. tách ra so với tại thạch mục trong tay sáng ngời gấp 10 lần hào quang. Phát ra mãnh thú gào thét giống như kiếm giết. Thạch mục cùng thân ngoại hóa thân tâm thần tương liên. Lập tức cảm giác được tàn kiếm hung thần lực lượng truyền tới thân ngoại hóa thân trong cơ thể. Bất quá vào thời khắc này, thân ngoại hóa thân trong tay hắc quang lóe lên. Vô số màu đen phù văn hiện hiện mà ra. Đúng là lĩnh vực lực lượng. Lĩnh vực vừa hiện, lập tức chặn lại hơn phân nửa giết chóc khí tức. Tuy rằng còn lưu lại một ít, bất quá lấy thạch mục lực lượng tinh thần, đã có thể miễn cưỡng chống cự. Thạch mục đại hỉ. Hắn đoán trước quả nhiên không sai. Thân ngoại hóa thân tuy rằng không phải là thần cảnh tồn tại, nhưng có tàn phá lĩnh vực, quả nhiên có thể miễn cưỡng khống chế cái thanh này tàn kiếm. Đã có kiếm này, thân ngoại hóa thân thực lực tăng nhiều, chống lại thần cảnh đại năng không thành vấn đề. Nếu như lần nữa đối mặt dù phong thần tương, tự cũng không như lần trước như vậy bó tay bó chân rồi. Thạch mục thông qua thân ngoại hóa thân, cẩn thận cảm ứng một hồi huyết sắc tàn kiếm, liền đem tàn kiếm thu vào, phong vào cái kia cây trong hộp. Cái này tàn kiếm giết chóc khí tức quá lợi hại. Trường kỳ cùng phân thân ở lại cùng một chỗ, hắn lo lắng cái này cố giết chóc khát máu khí tức có khả năng ảnh hưởng thân ngoại hóa thân tâm tính. Hắn trong động phủ đang ngồi một hồi, đứng dậy hướng phía bên ngoài đi đến. Rất nhanh ly khai động phủ, hướng phía thông lưu phường mà đi. Tầm nửa ngày sau, thạch mục quay trở về động phủ, khởi động động phủ các nơi cấm chế, đi vào trong mật thất. Hắn vung tay lên, mảng lớn cực phẩm linh thạch hiện hiện mà ra, có 50 mấy vạn, đống non nửa cái mật thất. Vừa mới tại thông lưu phường, hắn đem trên thân bộ phận không dùng đến tài liệu bán đi đi ra ngoài, thay đổi hơn 10 vạn cực phẩm linh thạch. Thạch mục trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ, quyết định tạm thời không đi đổi cửu chuyển huyền công cuối cùng nhất chuyển công pháp. Bởi vì tạm thời còn không dùng đến, về sau có lúc cần phải lại đổi cũng không muộn. Hắn vung tay lên, một đường ánh sáng tím hiện lên, một cái màu tím đồng lô hiện hiện mà ra, đúng là tử thúy lô. Trong miệng hắn nói lẩm bẩm, phất tay đánh ra một đường ánh sáng màu lam chui vào trong lò. Tử thúy lô bữa nay lúc nổi lên một hồi ánh sáng tím, từ đạo kia hẹp dài trong khe hở bay ra một cái màu xanh ảnh tử, ngưng tụ thành một cái gầy còm lão giả thân ảnh. Đúng là công thâu tử. Công thâu tử trong miệng như cũ nói lẩm bẩm, đọc thuộc lòng lấy các loại luyện khí khẩu quyết, nhìn cũng không có nhìn thạch mục liếc. Công thâu tử tiền bối. Thạch mục khom người thi lễ một cái. Qua một hồi lâu, công thâu tử mới dừng lại đọc thuộc lòng, ngẩng đầu nhìn thạch mục liếc. Ngươi là người phương nào? Muốn cùng ta học tập luyện khí chi đạo sao? Công thâu tử hỏi. Thạch mục ánh mắt nhất động, xem ra công thâu tử sớm đã đem lúc trước gặp mặt sự tình toàn bộ quên mất. Luyện khí chi đạo bác đại tinh thâm, cần đại trí tuệ, đại nghị lực người mới có thể tìm hiểu. Đệ tử tư chất ngu muội, không dám hy vọng xa vời có thể bước lên luyện khí đường lớn. Hắn một phen tư lượng, nịnh nọt đứng lên. Công thâu tử nghe xong chuyện đó, râu ria lập tức vểnh lên. Mà bắt đầu vẻ mặt vẻ tự đắc, mở miệng nói. Nói hay lắm, trẻ con là dễ dạy. Luyện khí chi đạo nặng như tiên thiên chi ngộ. Sau đó trời tích lũy đồng dạng trọng yếu. Ta xem tư chất ngươi mặc dù kém, nhưng coi như ổn định an tâm. Mặc dù đang luyện khí chi đạo trên khó có lớn thành tựu, bất quá có bản đại sư dạy ngươi, học được một hai tay bình thường luyện khí thủ pháp còn là khả năng đấy. Đa tạ công thâu tử tiền bối, bất quá vãn bối lần này tới bái phỏng người là khác có chuyện quan trọng thỉnh giáo. Thạch mục vội vàng chắp tay nói ra. Sự tình gì, ngươi nói đi. Công Thâu tự tay áo chặn lại, nói ra. Thạch Mục mỉm cười. Trên thân kim quang lóe lên. Chân long tỏa kim giáp hiện hiện mà ra. Tách ra từng vòng màu vàng gợn sóng. Cái này, cực phẩm a cực phẩm. Công Thâu tử chứng kiến chân long tỏa kim giáp. Toàn bộ người cùng lần trước giống nhau. Ánh mắt tỏa ánh sáng. Vây quanh Thạch Mục xảo qua một vòng. Trong miệng thì thảo nói ra. Thạch Mục cũng không động đậy, nhưng từ đối phương quan sát. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. com chương 768. Thứ 6 chuyển. Đáng tiếc, đáng tiếc. Dạo qua một vòng sau đó, Công Thâu tử lắc đầu thở dài một tiếng. Tiền bối. Có phải hay không như có đầy đủ cực phẩm linh thạch cùng tinh hạch tinh kim? Liền có thể đem cái này bảo giáp tăng lên tới linh bảo cấp độ. Thạch Mục không chờ Công Thâu tử nói xong, xen vào nói. Công Thâu tử khẽ giật mình, nói ra. Không sai, không sai. Ô, không nghĩ tới ngươi tiểu tử này còn rất thật tinh mắt. Tại hạ tư chất ngu muội, nào có cái gì ánh mắt, đây là một vị tiền bối nói cho ta biết đấy. Thạch Mục khoát tay nói. A, người này cũng là luyện khí sư sao? Tên gọi là gì? Công Thâu tử nhãn tình sáng lên truy vấn. Người nọ không có nói cho ta biết tính danh. Bất quá hắn nói mặc dù có cực phẩm linh thạch cùng tinh hạch tinh kim. Lấy hắn luyện khí tạo nghệ cũng không cách nào đem cái này bảo giáp tăng lên tới linh bảo cấp độ. Vì vậy hắn chỉ điểm ta tới bái phòng người. Nói người luyện khí chi thuật vượt bậc đương thời. Tất nhiên có thể làm được. Thạch Mục trừng mắt nhìn, nói ra. Ha ha, đó là đương nhiên. Chỉ cần có đầy đủ cực phẩm linh thạch cùng tinh hạch tinh kim. Tăng lên cái này bảo giáp phẩm cấp ta mà nói tất nhiên là dễ dàng. Những thứ này linh thạch ngược lại cũng đủ rồi, tinh hạch tinh kim đây. Công Thâu tử ngạo nghễ nhìn lướt qua trong phòng linh thạch, nói ra. Tiền bối chờ một chút. Thạch Mục đại hỉ, lật tay lấy ra tinh hạch tinh kim. Đồng thời vung tay lên chân long tỏa kim giáp từ trên người hắn cởi, bay đến Công Thâu tử trước người. Tinh hạch tinh kim. Còn lớn như vậy một khối, vậy là đủ rồi. Công Thâu tử phất tay phát ra một đạo quang mang. Xoáy lên tinh hạch tinh kim cùng chân long tỏa kim giáp. Hắn thần tình chợt trở nên nghiêm nghị đứng lên, hai tay vung vẩy, đánh ra từng đạo pháp quyết. Tử Thúy Lô lập tức tản mát ra mảng lớn hào quang màu tím. Dưới lò phương hướng hiện ra mảng lớn ngọn lửa màu tím. Một cỗ nóng rực khí tức khuyết tán ra. Thạch Mục vội vàng lui về phía sau, trong mắt tràn đầy chờ mong. Công Thâu tử vung tay lên, Tử Thúy Lô cái nắp mở ra, chân long tỏa kim giáp cùng tinh hạch tinh kim bay vào. Hắn hai tay đánh ra từng đạo pháp quyết. Tử Thúy Lô trên phù văn pháp trận một người tiếp một người phát sáng lên. Tách ra đạo đạo màu tím sáng chiều. Tuy rằng cách bíp lò, Thạch Mục vẫn đang có thể cảm giác được Tử Thúy trong lò cuồn cuộn hỏa diễm. Công Thâu tử lần nữa phất tay. Mật thất trên mặt đất cực phẩm linh thạch liên tiếp bay lên. Chui vào Tử Thúy trong lò. Trong lò hỏa diễm lập tức lại lần nữa bành trướng. Phần phật bốc cháy lên. Kết thành đủ loại đóa hoa hình dạng. Tử Thúy Lô tản mát ra ánh sáng tím càng là đại thịnh. Dường như màu tím mây trôi bình thường. Ô ô ô ô ô ô. Tử Thúy Lô phát ra một loại giống như sấm rền cuồn cuộn thanh âm. Một tiếng hợp với một tiếng. Bíp lò trong tựa hồ tại phát sinh cái gì động trời kịch biến. Thạch Mục đối với luyện khí biết không nhiều lắm. Giờ phút này cách bíp lò. Càng là xem không hiểu. Chỉ có thể ngoan ngoãn đứng ở một bên. Bất quá đối với Công Thâu tử, hắn vẫn rất có tin tưởng đấy. Ngược lại không lo lắng luyện khí gặp thất bại. Thời gian một chút qua. Trong nháy mắt qua 4 năm nhật. Nhưng mà Tử Thúy Lô vẫn là cùng ngay từ đầu giống nhau, không có thay đổi gì. Công Thâu Tử đại sư, người còn cần bao lâu thời gian? Thạch Mục đứng ở một bên nhìn mấy ngày, nhìn không được mở miệng hỏi. Hừ, ngươi thiếu niên này người, căn bản không biết luyện khí chi đạo huyền diệu. Chẳng lẽ không biết càng là đẳng cấp cao pháp bảo, luyện chí cần thời gian tự nhiên càng dài. Ngươi cái này bảo giáp, đều muốn hoàn thành lần này luyện khí, tối thiểu cũng muốn 2 năm. Không, 3 năm thời gian. Công Thâu Tử trong tay pháp quyết liên tục mở miệng nói ra. 2, 3 năm. Thạch Mục biến sắc. Ngươi nếu không phải bình tĩnh, ly khai chính là bớt quấy rầy lão phu. Đi ra ngoài, đi ra ngoài. Công Thâu Tử hừ lạnh một tiếng, lại đối với Thạch Mục xuống nổi lên lệnh đuổi khách. Đúng, đúng, vậy phiền toái Công Thâu Tử tiền bối rồi. Thạch Mục biết rõ cái này Công Thâu Tử tính nết, khom người thi lễ một cái thối lui ra khỏi mật thất. Chân long tỏa kim giáp giao cho Công Thâu Tử, hắn rất yên tâm. Thạch Mục tại cửa ra vào ngốc chỉ chốc lát, sau đó đi vào phủ cận một cái mật thất. Hai tay vung vẩy, từng đạo màu đen trận kỳ bay ra, rơi vào mật thất các nơi. Rất nhanh hình thành một cái màu đen đại trận. Đây là một cái hắc ma tộc trận pháp. Hắn vung tay lên, một đạo hắc ảnh từ hông lúc giữa bay ra, nhưng là thân ngoại hóa thân. Hắn lần nữa phất tay, từng khối màu đen tinh thạch bay ra. Đúng là một ít cực phẩm ma tinh. Rất nhanh hầu như chất đầy nửa cái mật thất. Những thứ này ma tinh là trước kia tại phù không thành cứ điểm càn quét hắc ma tộc lúc có được. Đầy đủ thân ngoại hóa thân sử dụng đã lâu rồi. Ngươi liền ở chỗ này hảo hảo lợi dụng những thứ này ma tinh tu luyện đi. Thạch Mục mở miệng nói ra. Thân ngoại hóa thân nhẹ gật đầu, khoanh chân ngồi xuống. Thạch Mục rất nhanh thối lui ra khỏi mật thất, đi tới bên cạnh khác một cái phòng, khoanh chân ngồi xuống. Hắn tính tỏa một hồi, chậm rãi mở to mắt. Trong tay kim quang lóe lên, nhiều ra một quả màu vàng hạt sen. Đúng là từ ẩn liên tinh đồng tử hoài ở bên trong lấy được cái kia miếng. Từng đạo thật nhỏ và lại trói mắt kim quang cùng một cỗ nhuệ khí từ hạt sen trong tản ra phát ra. Ánh sáng chăm chú nhìn liền cảm thấy ánh mắt đau đớn. Thạch Mục trong mắt sắc mặt vui mừng lóe lên. Hắn có thể rõ ràng mà cảm nhận được. Viên này hạt sen trong ẩm chứa nồng đậm kim thuộc tính bản nguyên lực lượng. Đơn thuần linh tài phẩm chất. Tuyệt không phải lúc trước lấy được thổ linh vương thần một cùng tịch linh thổ có thể so sánh. Quả thực có thể nói là tu luyện cửu chuyển huyền công số lượng thân định chế hàng đặt theo yêu cầu. Hắn chỉ cần bình ổn tinh thần, hấp thu tìm hiểu, đem chi vận dụng đến cửu chuyển huyền công thứ 6 chuyển trong khi tu luyện. Nhất định đạt tới làm chơi ăn thật hiệu quả. Cũng không biết có hay không là tối tăm bên trong thiên ý. Bản thân đang thiếu một món đồ như vậy kim thuộc tính bản nguyên chi vật. Liền đột nhiên có cái này thì một cái thần bí hoa sen đồng tử. Cho mình đưa tới. Chẳng lẽ khi trắng lão tổ có biết trước khả năng. Hắn suy nghĩ lung tung một hồi, lắc đầu đem những ý niệm này dứt bỏ. Sau đó hắn làm một cái hít sâu, bình ổn tinh thần, đem màu vàng hạt sen giữ trong lòng bàn tay, vận chuyển cửu chuyển huyền công thứ 6 chuyển pháp quyết, thu nạp hạt sen trong kim thuộc tính bản nguyên lực lượng. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt 3 năm thời gian trôi qua. Trong mật thất vàng son lộng lẫy, Thạch Mục khoanh chân mà ngồi, vẫn không nhúc nhích. Toàn thân cao thấp lại bị một tầng chói mắt kim quang làm cho bao phủ. Một hít một thở lúc giữa. Chói mắt kim quang như có sinh mạng giống như phun ra nuốt vào bất định. Toàn bộ người để lộ ra một loại lưới đao giống như lợi hại khí thế. Trong lúc đó Thạch Mục mở to mắt, hai mắt kim quang sáng ngời, toàn bộ người lợi hại khí thế tăng nhiều. Sau một khắc, kia hai tay vừa nhấc, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thét dài. Mảng lớn kim quang từ trên người hắn nở rộ hiện lên. Một lớp tiếp theo một lớp hướng kia đỉnh đầu hội tụ. Dần dần tạo thành một mảnh kim quang sáng chói đám mây. Ầm ầm, kim vân một hồi cuồn cuộn. Trong đó bộc phát ra một hồi sấm sét vang dội. Tiếp theo vô số màu trắng lôi cầu bay múa. Bên trong từng đảo chói mắt màu trắng hồ quang điện nhảy lên. Đúng là canh kim thần lôi. Thạch mục trong cơ thể lá phổi phía trên kim quang lóe lên, dần dần hiện ra một cái tiểu đỉnh đồ án. Hắn trong mắt hiện lên vẻ mừng như điên. Chính là tam năm thời gian cửu chuyển huyền công thứ 6 chuyển có thể tu đến đại thành. Thạch mục cánh tay vung lên, đỉnh đầu kim vân bay trở về trong cơ thể của hắn, dung nhập trong thân thể đứng lên. Thân thể của hắn chợt khẽ động. Cả người hắn trong nháy mắt hóa thành một đạo kim quang. Trong nháy mắt biến mất vô tung. Sau một khắc xuất hiện ở thạch thất bên ngoài. Kim quang lao đã đến vách tường, lập tức lưu lại một đạo bóng loáng vô cùng vết cắt. Thạch mục gào to một tiếng, thân hình lần nữa nhoáng một cái, lần nữa biến mất. Sau một khắc, từng đạo màu vàng quang ảnh đan vào thoáng hiện. Răng khắp nơi lúc giữa. Tốc độ càng là nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Dường như thiên đao vạn kiếm nhất cùng chém rụng. Bất kỳ vật gì cũng sẽ bị thiết cắt vỡ nát. Trong chốc lát cả phiến hư không cũng như cùng bị thiết cắt thành vô số khối bình thường. Đầy trời kim ảnh trong nháy mắt tiêu tán, thạch mục thân thể hiện hiện mà ra, trên mặt tràn đầy sắc mặt vui mừng. Cửu chuyển huyền công thứ 6 chuyển tu thành. Thân thể của hắn cường độ tự nhiên lại tăng cường không ít. Toàn bộ người hơn nhiều một cố lợi hại kim thuộc tính khí tức. Đổi có thể thi triển ra vừa mới công phòng nhất thể kim độn thuật. Đương nhiên cửu chuyển huyền công thứ 6 chuyển đại thành kim lực lượng diệu dụng xa không chỉ vừa mới cái kia nhất điểm. Thạch mục một tay một chảo. Bàn tay kim quang lập lòe. Trong nháy mắt hóa thành một đầu màu vàng bàn tay. Trên ngón tay hiện ra từng đạo lưới dao sắc bén. Năm ngón tay dường như trong nháy mắt biến thành năm thanh đánh đâu thắng đó mũi kiếm. Hắn vung tay lên, bàn tay đâm vào trong vách tường, đơn giản chui vào trong đó, vách tường tựa hồ biến thành thối nát đất. Hay, hắn thu về bàn tay, tản đi bàn tay kim lực lượng, bàn tay lại biến trở về nguyên dạng. Thạch mục sắc mặt vui vẻ, kim lực lượng diệu dụng về sau muốn nhiều hơn nếm thử. Hắn quay người hướng phía đi đến. Rất nhanh đi vào thân ngoại hóa thân bế quan mật thất. Một chút dừng lại. Cất bước đi vào. Trong mật thất. Trên mặt đất những cái kia ma tinh đã bị hấp thu hơn phân nửa. Hóa trên khuôn mặt hắc khí cuồn cuộn. Tản mát ra khí tức thình lình tăng nhiều không ít. Đã đạt tới thánh giai trung kỳ. Khoảng cách thánh giai hậu kỳ cũng không xa. Thạch mục trong lòng vui vẻ. Thân ngoại hóa thân thực lực tăng trưởng thật không ngờ cực nhanh. Xem ra không cần vài năm liền có thể đạt tới thánh giai đại viên mãn. Tốc độ so với chính mình nhanh hơn rồi. Bất quá nhớ tới cũng có thể hiểu được. Thân ngoại hóa thân tại cắn nuốt hồng lệ ma tổ thi hài về sau. Sớm đã ban đầu dòm cao cấp hơn cái khác lĩnh vực. Chỉ cần hao phí thời gian chậm rãi tìm hiểu để cho đồng hóa là được. Trừ lần đó ra, khiếm khuyết chỉ là ma lực mà thôi. Chỉ cần có sung túc ma lực, phi thân thực lực liền có thể tiếp tục nhanh chóng tăng lên. Đáng tiếc hắn Minh Thủy Quyết đã tu luyện tới đỉnh. Đã không có đến tiếp sau công pháp. 3 năm này lúc giữa tu vi như cũ lưu lại tại thánh giai sơ kỳ. Bất quá so với lúc trước đã vững chắc rất nhiều. Thạch mục thở dài. Tính toán muốn tranh thủ thời gian tìm một cái cửa phù hợp công pháp tu luyện. Nếu không sẽ gặp bị phân thân xa xa rơi ở phía sau. Hắn đóng lại mật thất cửa động quay người lại đi tới Tử Thúy Lô chỗ gian phòng. Luyện khí xa còn chưa kết thúc. Công Thâu Tử hai tay vung vẩy. Đánh ra từng đạo pháp quyết. đối với Thạch Mục đến không có chút nào để ý tới. Thạch Mục ánh mắt nhìn hướng mặt đất. Trên mặt đất cực phẩm linh thạch không sai biệt lắm tiêu hao hầu như không còn. Tử Thúy Lô tản mát ra ánh sáng tím so với trước kia sáng đâu chỉ gấp mấy lần. Nắp lò run nhẹ nhẹ. Thỉnh thoảng phun ra từng đạo kim quang. Mơ hồ ngưng tụ thành một mảnh dài hẹp màu vàng long ảnh. Tại không trung cuồn cuộn chạy. Phát ra trận trận rồng ngâm. Thạch Mục mặc dù đối với tài luyện khí một đường biết có hạn. Nhưng thông qua quan sát cũng hiểu rõ. Giờ phút này đã đạt đến luyện khí thời khắc mấu chốt. Luyện khí chi đồ cũng có thể đã chuẩn bị kết thúc. Hôm nay thân là Tử Thúy Lô công thâu tử giờ phút này sắc mặt nghiêm nghị. Hai tay mười ngón như bánh xe giống như biến hóa liên tục. Thành thạo vô cùng. Theo trong tay từng đạo pháp quyết như nước chảy đánh ra. Kia đối với Tử Thúy Lô làm cho có biến có thể nói quen thuộc tại tâm. Trong mắt hào quang rồi lại càng ngày càng sáng. Thạch Mục thấy vậy. Cũng không dám mở miệng quấy rầy. Đầu là xa xa tại cửa ra vào lặng lặng quan sát đến công thâu tử nhất cử nhất động. Chưa xong ở lại. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 769. Thương Nguyệt Chi Biên biết qua bao lâu. Công thâu tử khí thế trên người vừa thu lại. Hai tay bỗng nhiên dừng lại. Hai mắt mặc dù thần quang rạng rỡ. Nhưng thần tình trên mặt thoạt nhìn bộ dạng nhưng có chút uể oải. Thạch Mục đưa tầm mắt nhìn qua. Gặp kia thân thể thoạt nhìn so với trước ảm đạm rồi không ít. Xem ra kia lần này ra tay. Tiêu hao thực không nhỏ. Căn cứ Yên La kể lại, hôm nay dùng công thâu tử là khí linh Tử Thúy Lô chỉ có thể tái sử dụng 3 lượt. Cũng chính là cân nhắc đến điểm này, hắn đối với lại để cho công thâu tử luyện khí một chuyện có chút thận trọng. Dù sao 3 lượt sau đó, công thâu tử sẽ gặp theo Tử Thúy Lô cái này linh bảo cùng một chỗ diệt vong. Nghĩ đến đây trong lòng của hắn không khỏi có chút thổn thức bóp cổ tay. Ngày xưa khinh thường tiên giới một đời luyện khí đại sư, hôm nay nhưng là rơi vào kết quả như vậy. Việc này người khởi xướng, lại đúng là cái kia cái gọi là tiên giới thế lực Thiên Đình. Thiên Đình chủ đạo người. Đúng là cái kia tu vi thực lực đã đạt tới không cách nào tưởng tượng trình độ Đế Tuấn. Từ kia cùng Bạch Viên lão tổ đối thoại đến xem. Kia chi như vậy làm. Ứng với là vì nào đó không thể cho ai biết mục đích. Thạch Mục không cách nào tưởng tượng. Cuối cùng là dạng gì mục đích điều khiển. Mới khiến cho Đế Tuấn làm ra cái này một loạt thiên thần công phấn sự tình. Bạch Viên lão tổ, Bảo Hoa tiên tử, Công Thâu tử. Còn có hàng tỷ theo tinh cầu cùng một chỗ mất mạng người vô tội sinh linh. Đều đã trở thành rồi vật hy sinh. Mà chính mình. Cũng đã trở thành rồi đối phương mục tiêu một trong. Một nghĩ đến đây Thạch Mục không khỏi nắm chặt nắm đấm. Nhưng vào lúc này công thâu tử một tiếng hét lớn. Thạch Mục tinh thần phục hồi lại, gặp đối phương bỗng nhiên hóa thành một đạo hư ảnh, lói lên tức thì bay vào trong lò. Tử Thúy Lô bên trong hỏa diễm lần nữa đại thịnh, toàn bộ bếp lò cũng bắt đầu khẽ chấn động. Thạch Mục thấy vậy. Ánh mắt lóe lên. Nhưng không có đi gần. Phất tay đem mật thất cửa đóng lại về sau. Dứt khoát tại cửa khoanh chân ngồi xuống. Một bên tiếp tục tham ngộ cửu chuyển huyền công. Một bên lặng lặng đợi chờ. Trong nháy mắt, mấy tháng trôi qua. Một ngày này. Tử Thúy Lô bên trong hỏa diễm tại một hồi điên cuồng bắt đầu khởi động về sau. Bỗng nhiên thu lại. Bếp lò tản mát ra kim quang so với nửa tháng trước càng thêm nồng đậm. Nơi cửa Thạch Mục hai mắt trợn mắt trên người thu lại, hiện lên trong mắt vẻ vui mừng. Hắn đứng dậy, hai mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm vào Tử Thúy Lô. Nhưng vào lúc này, Tử Thúy Lô nóc chợt mở ra. Một đoàn chói mắt kim quang từ bên trong bay ra. mơ hồ có thể thấy là một kiện kim sắc chiến giáp. Ô, ông, to lớn tiếng nổ vang từ kim quang bên trong phát ra. Bất quá cũng không chói tai khó nghe. Ngược lại như là cổ nhạc, trung nhạc giao thoa tấu ra tiên nhạc. Chiến giáp phát ra giữa kim quang phảng phất có vô số kim giáp tiểu nhân thổi loa bồn chồn, phát ra kỳ diệu thanh âm. Từng vòng nhàn nhạt kim sắc quầng sáng từ chiến giáp bên trên tán phát ra. Quầng sáng bên trong ẩn chứa vô cùng cường đại linh lực chấn động. Thạch Mục đại hỉ, vội vàng một nhảy dựng lên, thò tay bắt được kim sắc chiến giáp. Đồng thời đầu ngón tay một giọt máu tươi bay ra, sáp nhập vào chiến giáp bên trong. Kim sắc chiến giáp quang mang lóe lên, hóa thành một đoàn kim quang chui vào rồi trong cơ thể của hắn. Thạch Mục nhắm hai mắt, trong miệng mặc niệm vài câu chú ngữ. Lập tức toàn thân kim quang lóe lên, cả kiện kim giáp lập tức xuất hiện ở kia trên người. Chiến giáp này cùng ban đầu chân long tỏa kim giáp đã khác nhau rất lớn. Chiến giáp giáp mảnh do lúc đầu rất tròn biến thành hình, phía trên từng đạo long hình phù văn, kim quang lưu chuyển. Áo giáp bên trên nguyên bản một cách đầu rồng phù điêu biến thành chín, làm thành một vòng, so với quá khứ càng thêm uy vũ. Hắn tâm niệm vừa động, pháp lực thúc dục, lập tức kim giáp hào quang tỏa sáng. Trong đó một cách đầu rồng phù điêu hai mắt sáng ngời. Thạch Mục quanh thân lập tức hiện ra một cái kim quang sáng chói màn hào quang. Mặt ngoài một cái kim sắc giao long, dương nanh múa vuốt, chạy liên tục. Theo Thạch Mục pháp lực rót vào tăng lớn, nguyên một đám đầu rồng phù điêu hai mắt kim quang sáng lên. Vòng bảo hộ mặt ngoài chạy kim long cũng tùy theo gia tăng, cuối cùng đạt đến 9 đầu nhiều. 9 con giao long tải trên màn hào quang quay quanh chạy, để lộ ra từng cỗ một không cách nào nói rõ khí tức cường đại, hơn xa trước kia không biết gấp bao nhiêu lần. Trong đó thậm chí ẩn chứa một tia đặc biệt khí tức, mơ hồ đã có phiên thiên côn uy thế, thình lình đã đạt đến linh bảo cấp bậc. Giờ khắc này, thân ở màn hào quang bên trong Thạch Mục liền dường như một cách gặp đời thiên thần, khí thế mạnh mẽ vô cùng. Thạch Mục thấy vậy, tâm niệm vừa động, quanh thân pháp lực vừa thu lại. Cửu long màn hào quang trong khoảnh khắc thu lại, toàn bộ thu hồi kim giáp. Kim giáp sáng bóng mang cũng lập tức thu vào. Hắn chậm rãi rơi trên mặt đất, lồng ngực có chút phập phồng. Bóng người lóe lên. Công Thâu Tử tựa hồ là cảm nhận được trên người Thạch Mục phát ra khí tức, từ Tử Thúy Lô bên trong bay ra. Như thế nào đây? Vốn đại sư luyện khí thủ đoạn như thế nào? Công Thâu Tử Dương Thiên cười cười. Công Thâu đại sư quả nhiên là vượt phủ thần công giống như thủ đoạn, vãn bối thật sự là khâm phục muôn phần. Thạch Mục vội vàng nói. Bảo vật này chịu được trọng thương, lúc này mới khiến cho phẩm giai hạ thấp đến cực điểm phẩm pháp bảo. Hôm nay cũng còn xa xa không có khôi phục. Nếu là có thể còn có mấy thứ tốt tài liệu cùng khoảng chừng số lượng linh thạch, này giáp lại đề thăng một tầng nữa cũng là khả năng đấy. Công Thâu Tử rung đùi đắc ý nói như thế. Có thật không? Không biết cần gì tài liệu. Thạch Mục nghe vậy đại hỉ, liền vội vàng hỏi. Danh sách tài liệu ở chỗ này, ngươi thu thập đã đủ rồi, có thể rồi, hãy tới tìm ta. Công Thâu Tử vung tay lên, một đạo quang mang bay ra, ngưng tụ thành một tờ màu trắng trang giấy, rơi vào Thạch Mục trước người. Phía trên ghi lại 7-8 dạng tài liệu. Thạch Mục nhìn lướt qua, phía trên mấy thứ tài liệu hắn đại bộ phận nghe đều chưa từng nghe qua. Chỉ có một Côn Lôn ngưng kim thạch cùng thiên hà tinh sa, hai thứ đồ này từng tại trên điển tịch đã từng gặp. Chính là sớm đã tuyệt tích thượng cổ tài liệu. Mặt khác mấy thứ không nhận biết, chỉ sợ cũng là giống nhau, đều là thượng cổ tài liệu. Trừ lần đó ra còn cần gần 50 vạn cực phẩm linh thạch. Đa tạ tiền bối báo cho biết, vãn bối tất nhiên dụng tâm thu thập. Thạch Mục hít một hơi thật sâu, cung kính thanh âm. Công Thâu Tử ừ một tiếng, thân hình nhoáng một cái, lần nữa bay vào Tử Thúy Lô ở bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Tử Thúy Lô bên trong quang mang chậm rãi tiêu tán, cuối cùng toàn bộ biến mất. Thạch Mục phất tay đem Tử Thúy Lô thu vào, nhìn xem trang giấy trong tay, nhíu mày. Những thượng cổ này tài liệu, muốn đi đâu? Tìm. Bất quá hắn rất nhanh lắc đầu, đem trang giấy thu hồi. Chân long tỏa kim giáp có thể trở thành một kiện linh bảo, đã lại để cho kia hết sức hài lòng rồi. Phải biết rằng, phiên thiên côn tại Bạch Viên tàn hồn điều khiển, có thể một kích đem dù phong thần tướng như vậy thần cảnh đại năng đánh gục tại chỗ. Mà cái này kim giáp mặc dù không bằng phiên thiên côn như vậy uy năng, nhưng là tuyệt đối có thể ở cùng cường đại đối thủ giao chiến lúc gia tăng kia không ít bảo vệ tính mạng cơ hội. Hắn hôm nay còn không cách nào hoàn toàn khống chế phiên thiên côn, mà cái này kim giáp lại là có thể tùy thời tế ra, cũng khống chế uy năng mạnh yếu. Bất quá, hôm nay bảo vật này đối với thân thể cùng pháp lực tiêu hao cũng tùy theo tăng nhiều. Nếu là toàn lực thi triển cửu long hộ thể lời nói, thần cảnh sơ kỳ căn bản phá không vỡ chính mình phòng ngự, phối hợp đồ đằng bí thuật cùng thổ hóa, thậm chí có thể đón đỡ thần cảnh trung kỳ đại năng một kích chi lực. Chẳng qua là dùng chính mình trước mắt pháp lực, căn bản chi chống đỡ không được bao lâu. Hắn một nghĩ đến đây, nhìn nhìn trên người chiến giáp, hôm nay này giáp phẩm giai tăng lên, ngoại hình cực lớn biến, lại gọi chân long tỏa kim giáp dường như có chút không thật thích hợp, liền kêu cửu long tỏa kim giáp tốt rồi. Hắn rất nhanh suy nghĩ một cái mới danh tự. Thạch Mục vừa cẩn thận đánh giá một phen cửu long tỏa kim giáp, thật lâu về sau mới yêu thích không nỡ rời tay đem thu nhập trong cơ thể. Thời gian tiếp theo trong, hắn dứt khoát tại đây hiện trong mật thất khoanh chân ngồi xuống, khôi phục một chút về sau, lúc này mới rời khỏi mật thất, đi vào ngoài động phủ. Thạch Mục ánh mắt đảo qua mọi nơi, lông mày nhíu lại. Lúc này phủ đệ có chút yên tĩnh, không nhìn thấy Thải Nhi thân ảnh. Nhà chính phương hướng cũng chỉ có mấy cái quét rơi vãi người hầu. Đầu hắn một chuyến, lại hướng thiên điện phương hướng đi đến. Một lát sau, trong khi đẩy ra thiên điện phòng ngủ, đi vào vừa nhìn, liền phát hiện trên giường bị tấm đệm chỉnh tề chồng chất để đó. Tên kia đứa bé cũng không có ở đây. Thạch Mục nhíu mày lấy từ trong phòng đi ra, hướng phía trước viện đi đến. Kết quả hắn vừa tới đến trong sân, liền nhìn thấy Tề Phong đầy mặt khuôn mặt u sầu mà từ bên ngoài đi trở về. Tề quản sự, Thạch Mục kêu một tiếng. Tề Phong lúc này mới chú ý tới Thạch Mục thân ảnh, lập tức chạy chậm lấy tới đây, cung kính thi lễ nói. Phủ chủ, người xuất quan. Thải Nhi bọn hắn đây, Thạch Mục hỏi. Hôm qua Mã Lung phủ chủ đã tới rồi, đem Thải gia cùng vị kia tiểu thiếu gia nhận được nàng phủ lên rồi. Người bế quan trong khoảng thời gian này, Thải gia bọn hắn cách ba xóa năm sẽ đến Mã Lung phủ chủ bên kia rời đi ở hai ngày. Tề Phong nói ra. A tốt, ta đã biết, ngươi đi giúp a. Thạch Mục nói ra. Tề Phong nghe xong, không có lên tiếng, cũng không có rời khỏi, mà là trên mặt do dự sắc mặt đứng tại nguyên chỗ. Như thế nào, còn có chuyện gì chứ? Thạch Mục nhíu mày lấy mở miệng hỏi. Khởi bẩm phủ chủ, Thanh Lan Thánh Địa gần nhất ra một cái tin đồn, ta không biết có làm hay không nói. Tề Phong có chút do dự nói. Tin đồn gì? Thạch Mục hỏi, trong nội tâm trầm xuống, không khỏi bay lên một cỗ dự cảm bất tường trở lại. Không biết phủ chủ còn nhớ được, Tam Đại Thánh Địa Liên Hợp Cộng Đồng thăm dò xuất thế thương Nguyệt Thánh Cảnh một chuyện. Tề Phong không có nói thẳng ra, mà là hướng Thạch Mục hỏi. Ta biết rõ việc này, nói tiếp. Thạch Mục lông mày nhíu lại, nói ra. Ta mới vừa nghe nói, lần này Thương Nguyệt Thánh Cảnh hành trình ra biến cố. Tam Đại Thánh Địa phái ra mấy trăm người chẳng những không có tìm được trong truyền thuyết Thương Nguyệt Thần Thụ. Chúng ta Thanh Lan Thánh Địa chẳng biết tại sao. Còn cùng với khác lưỡng Đại Thánh Địa nổi lên xung đột. Tam Đại Thánh Địa hôm nay hiềm khích đã sâu. Lần này đồng hành mọi người đều có tâm tư. Giữa lẫn nhau lên xung đột cũng là khó tránh khỏi. Bất quá Tam Đại Thánh Địa không phải các phái rồi hai gã thánh giai trưởng lão đồng hành rồi hả? Thạch Mục hỏi. Lời tuy như thế. Nhưng nghe nói lần này xung đột chủ yếu phát sinh ở thánh chủ đệ tử thân truyền Triệu Tiến cùng Trục Vân Thánh Điện thiếu chủ Mục Dịch trên người. Nghe nói hai người tu vi cao thâm thánh giai trưởng lão căn bản không làm gì được hai người. Kết quả Triệu Tiến không chỉ có triển lộ ra cửu chuyển huyền công thất chuyển đại thành khủng bố thực lực. Còn lấy tàn nhẫn thủ đoạn giết Mục Dịch. Tề Phong lông mày sâu nhăn nói. Cái gì? Thạch Mục mãnh kinh. Nghe nói. Trục Vân kiếm phái thánh chủ Mục Thiên tuyệt chuyện như vậy tức giận. Muốn đến đây lấy muốn thuyết pháp. Thậm chí có nghe đồn nói. Mục Thiên Tuyệt đã liên hiệp Ly Trần Tông thân đồ Nam. Hai đại thánh chủ đem mang đại quân cùng đi Thanh Lan Thánh Địa. Hiện tại chúng ta Thanh Lan Thánh Địa trong lòng người bàng hoàng, không ít người đã tính toán muốn chạy trốn cách rồi. Tề Phong lo lắng nói ra. Thạch Mục sau khi nghe xong trao mày lấy trầm ngâm. Nếu là Tề Phong nghe được tin tức là thật. Cái kia Di Dương tinh vực tích góp từng tí một nhiều năm các loại mâu thuẫn đem triệt để bộc phát. Một cuộc quét sạch toàn bộ tinh vực đại chiến không thể tránh né. Đối với cái này một kết quả, hắn ngược lại cũng không thập phần ngoài ý muốn. Chẳng qua là cảm thấy trận chiến này dường như tới so với chính mình dự đoán còn hơi sớm. Triệu Tiến lần này cử động hiển nhiên là cố ý châm ngòi, đã trở thành lần này đại chiến dây dẫn nổ. Hắn mặc dù biết một ít người này cùng thiên đình quan hệ trong đó. Nhưng khổ nỗi lúc ấy không có gì chứng cứ. Cũng không nên nói thêm cái gì. Lần này khai chiến cùng một chỗ. Thanh Lan trong thánh địa chỉ sợ cũng lại không phải an toàn chỗ. Ngươi mà lại sớm làm chút ít chuẩn bị. Cần phải thời điểm, ta sẽ an bài ngươi mang theo những người hầu kia rời khỏi nơi đây. Thạch Mục suy nghĩ một chút, nói như thế. Phổ chủ, Tề Phong mập mạp trên mặt, hiện ra một tia cảm kích thần sắc, mở miệng nói ra. Tốt rồi, ngươi xuống dưới an bài a. Việc này không phải chuyện đùa, ta phải đi trước đem Thải Nhi bọn hắn tiếp trở lại. Thạch Mục nhẹ gật đầu, phân phó nói. Tề Phong lên tiếng, liền quay người trở về tiền viện. Thạch Mục tại nguyên chỗ trầm ngâm một lát. Vẫy tay một cái. Gọi ra Long Vũ phi xa. Hướng phía Huyền Linh Tháp phương hướng bay đi. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 770. Binh Lâm Đông Thánh Tệ. Nơ, hơ, cơ, u, nơ, gơ. Lúc đó, Thanh Lan Thánh Địa tổng điện bên trong đèn đuốc sáng trưng. Thỉnh thoảng vang lên ầm ý tranh luận âm thanh. Túc Thăng chân nhân ngồi ngay ngắn tại chủ tọa phía trên. Mặt không thay đổi nhìn xem trong điện đang tại tranh chấp không ngớt mười mấy tên thánh giai cường giả. Tại kia dưới tay vị trí, tám cái đàn trên mặt ghế bảy cái đã ngồi đầy, duy chỉ có không thấy Nam Cung trưởng lão. Mà ngoại trừ Quan Sơn Hải, Nhạc Hộ Pháp cùng với Hà Hoa tiên tử bên ngoài. Đàn trên mặt ghế còn ngồi một gã trên mặt che kín nếp nhăn tóc trắng bà lão. Một cái làn da trắng nõn khuôn mặt tuấn mỹ thanh niên nam tử. Cùng một cái đầu mọc một sừng màu da xanh đen yêu tộc đại hán. Còn có một người, nhưng là cái đầu đầy ngút trời tóc đỏ thấp hán, kia đang đứng tại đàn ghế dựa một bên, đầy mặt sắc mặt giận dữ nhìn qua Nhạc Hộ Pháp, trong miệng quát lớn nói, Triệu Tiến kẻ này tùy ý làm bậy, cho tông môn mang lại như thế lớn tai họa. Xin hỏi Nhạc hộ pháp, dựa theo tông môn luật pháp, ứng với như thế nào khiển trách? Một bộ áo lam Nhạc hộ pháp từ trên ghế ngồi đứng dậy, mở miệng nói ra. Thương Nguyệt sự tình phát sau đó, Triệu Tiến một mực chưa từng trở về thánh địa, cho nên chúng ta cũng không biết Trục Vân kiếm phái nói sự tình có hay không toàn bộ sự thật. Há nhưng nghe kia lời nói của một bên, liền vọng xuống bình luận. Hừ, thánh địa đệ tử khác cũng có người ở trận có thể làm chứng. Triệu Tiến xác thực giết Trục Vân thiếu chủ Mục Dịch. Vạn chúng nhìn chừng chừng. Việc này còn có sao không thực? Hà Hoa tiên tử đứng dậy nói ra. Cái này, hôm nay thảo luận việc này đã mất ý nghĩa. Theo chúng ta tại hai đại thánh địa ẩn núp đệ tử hồi báo, Trục Vân kiếm phái cùng Ly Trần Tông đã xuất lính rất nhiều đệ tử ly khai nơi đóng quân. Dưới mắt còn là nhiều thương thảo một cách như thế nào ứng đối đi. Nhạc hộ pháp nói ra. Cái kia theo Nhạc hộ pháp nói như vậy, nên như thế nào ứng đối? Ngồi ở chủ vị phía trên Túc Thăng chân nhân đem ánh mắt tìm đến hướng Nhạc hộ pháp nói ra. Khởi bẩm thánh chủ, như ta thấy, một phương diện ứng với phái gia sứ giả cùng hai phái thánh chủ đàm phán, lấy tranh thủ thời gian. Một phương diện khác tức thì ứng với là được triệu tập tứ đại phụ thuộc tinh cầu, tập hợp lực lượng chuẩn bị bất chắc. Nhạc hộ pháp nói ra, Mục Dịch chính là Mục Thiên Tuyệt khí trọng nhất hậu bối, là đem với tư cách Trục Vân kiếm phái người nối nghiệp đến bồi dưỡng. Hôm nay Triệu Tiến tung tích không rõ, Mục Thiên Tuyệt chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Túc Thăng chân nhân bình tĩnh nói ra. Sớm biết hiện tại, lúc trước liền không nên tham dự việc này, không công rước lấy một thân phiền toái. Trong đại điện đột nhiên có người phàn nàn nói. Đạo này thanh âm cùng một chỗ, có khác một người cũng tùy theo nói ra. Ta lúc đầu liền cố hết sức phản đối, nhưng là vô dụng a. Đúng vậy, việc này chúng ta đại đa số mọi người phải không nguyện lẫn vào đấy, chỉ là không thể không nói, lúc trước làm này quyết đoán thực sự quá qua loa, phương hướng mới đưa đến chuyện hôm nay bưng. Ta sớm phát hiện Triệu Tiến kẻ này lòng muôn dạ thú, lần này thánh địa gặp đại kiếp kia khó từ kia tội trạng. Đại điện ở trong, ngươi một lời, ta một câu. Phàn nàn thanh âm liên tiếp nổi lên bốn phía. Cuối cùng mũi nhọn lại mơ hồ chỉ hướng Túc Thăng chân nhân. Lẽ nào lại như vậy, thánh chủ tôn thượng làm dễ dàng chi quyết đoán, há lại bọn ngươi có thể vọng thêm bình phán đấy sao? Đúng lúc này Quan Sơn Hải đột nhiên hét lớn một tiếng, trong nháy mắt đè lại trong đại điện ấm đun nước xu thế. Hắn lời này vừa ra, không ít người vốn là khẽ giật mình, tiếp theo ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Túc Thăng chân nhân. Mới đầu mọi người tuy rằng trong miệng có nhiều phàn nàn chỉ trích, nhưng ở Túc Thăng chân nhân trước mặt, cũng không dám thật sự đem trong nội tâm lại nói ra. Nhưng mà Quan Sơn Hải mà nói, ngoài sáng là vì Túc Thăng chân nhân nói chuyện, nhưng trên thực tế, rồi lại đem chuyện này làm cho có trách nhiệm. Tất cả đều ngồi thật sự Túc Thăng chân nhân đầu. Hừ, ta như nhớ không lầm, Quan hộ pháp ngày đó thế nhưng là cờ xí tươi sáng rõ nét mà tỏ vẻ nhất định phải tham dự việc này a. Hà Hoa tiên tử hừ lạnh một tiếng nói ra. Quan Sơn Hải nghe vậy cứng lại, sắc mặt có chút âm tinh biến hóa, nửa câu đều nói không nên lời. Túc Thăng chân nhân nhưng là không thèm để ý chút nào, ánh mắt tại trong đại điện nhìn quét một lần, ngữ khí bình tĩnh nói. Di Dương tinh vực vốn đã hỗn loạn không chịu nổi, hoàn toàn chính xác không nên lại đi tham gia cái gì cùng Trung Tầm Bảo tiến hành. Việc này ta xác thực tránh khỏi liên quan. Đúng lúc này đại điện bên ngoài lại có một lão già tóc bạc đi đến, rồi lại đúng là Nam Cung trưởng lão. Kia bước đi đến đại điện phía trước, hướng Túc Thăng chân nhân cung kính thi cái lễ, nói ra. khởi bẩm thánh chủ. Ngày trước người phân phó liên lạc tòa trấn tứ đại phụ thuộc tinh cầu trưởng lão. Hôm nay ngoại trừ bích ba tinh lấy bên ngoài. Trạch Dương, Quy Trần, Phụng Hóa tam tinh đều đã hồi âm. Xưng ít ngày nữa sẽ gặp xuất lính dưới trướng tinh nhuệ. Phản hồi thánh địa. Bích ba tinh trên là Trung Tu Dương trưởng lão tỏa chấn, cũng biết là duyên cứ nào liên lạc không được. Túc Thăng chân nhân hỏi. Bẩm thánh chủ, liên hệ trận pháp một chỗ khác không người hồi âm, còn không biết là vì sao. Nam Cung trưởng lão nói ra. Trong đại điện, mọi người nghe được lời ấy, lập tức lại là một hồi nghị luận. Hiển nhiên đều cảm thấy tình thế có chút không ổn. Bích ba tinh là tứ đại phụ thuộc tinh cầu ở bên trong. Khoảng cách Đông Thánh tinh gần nhất một khỏa tinh cầu. Có thể nói là ta Thanh Lan thánh địa môn hộ. Kia đối với thánh địa tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Cho nên tuyệt không để cho có thất. Quan hộ pháp, ngươi liền vất vả đi một chuyến bích ba tinh tra ra duyên cớ đi. Túc Thăng chân nhân suy nghĩ một chút, nói như thế. Quan Sơn Hải thoáng có chút chần chừ một chút, mới đứng dậy cung kính thanh âm. Tuân mệnh. Kia vừa dứt lời, chợt nghe đại điện bên ngoài đột nhiên truyền đến một hồi dồn dập chung vang thanh âm. Thanh âm kia nghe thập phần xa xôi, tựa hồ là từ Huyền Linh Tháp phương hướng truyền tới đấy. Cái này là Huyền Linh chuông. Nam Cung trưởng lão sắc mặt khẽ biến, trong miệng kêu lên. Xảy ra chuyện gì vậy? Huyền Linh chuông làm sao sẽ vang lên? Chẳng lẽ Huyền Linh chuông đã có hơn nghìn năm chưa từng vang lên, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Cái kia một mực nhắm mắt dưỡng thần tóc trắng bà lão chậm rãi mở to mắt, trong miệng thì thào nói ra. Trong đại điện lập tức loạn cả một đoàn, các loại kinh nghi thanh âm lập tức tại trong đại điện nổ tung nổi. Túc Thăng chân nhân lông mày dài nhảy lên, trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Một tay giơ lên, tại đại điện trong hư không một vòng, một đường màu sắc rực rỡ dáng mây từ kia trên tay bay lên, lập tức ở giữa không trung mở ra một đường hơi mờ màn sáng. Màn sáng phía trên một hồi hào quang lóng lánh, vậy mà chiếu ra Đông Thánh tinh bên ngoài trong tinh không cảnh tượng. Chỉ thấy mênh mông trong tinh không, chính có mấy trăm chiếc chiến hạm khổng lồ xếp thành một hàng, hướng Đông Thánh tinh phương hướng lái tới. Cực lớn hạm pháo họng pháo trực chỉ Đông Thánh tinh, mơ hồ hình thành nửa vòng xu thế. Trên chiến hạm tung bay các màu cờ xí, cho thấy những chiến hạm này đúng là thuộc về Ly Trần Tông cùng Trục Vân kiếm phái sở hữu. Theo như tốc độ đến xem, chỉ sợ không xuất ra nửa ngày chắc chắn đến. Làm sao có thể? Trục Vân kiếm phái cùng Ly Trần Tông liên quân không phải là đầu tháng mới xuất phát sao? Lúc này mới chưa đủ một tháng, làm sao có thể cũng đã hỏa lực tập trung Đông Thánh tinh bên ngoài? Nam Cung trưởng lão trên mặt tràn đầy bất khả tư nghị biểu lộ. Lấy hạm đội tại tinh hải trong xuyên thẳng qua mà nói, bất kể là từ Ly Trần Tông còn là từ Trục Vân kiếm phái chạy tới, đều ít nhất cần 3 tháng trở lên thời gian. Bọn hắn cũng tại 1 tháng ở trong đi đến. Như vậy cũng chỉ có 2 loại khả năng. Hà Hoa tiên tử xinh đẹp tuyệt trần nhíu chặt nói. Cái nào hai loại khả năng? Nhạc hộ pháp mở miệng hỏi. Thứ nhất, tình báo có sai, bọn hắn tam tháng trước cũng đã xuất phát, cho đến ngày nay mới vừa tới. Loại tình huống này khả năng cực kỳ bé nhỏ. Dù sao lớn như vậy trận chiến hạm đội, xuất phát thời điểm không có khả năng không có chút nào tiếng gió. Quyết định không đến mức giấu giếm chúng ta 3 tháng lâu. Thứ hai, đóng giữ Bích Ba Tinh Trung Tu Dương trưởng lão đã làm phản. Bích Ba Tinh nếu không làm bất luận cái gì chống cự, ngược lại khởi động truyền tống trận cung cấp kia mượn đường nhập lại chú lưu lại lời nói. 1 tháng thời gian, tự nhiên là dư xài rồi. Hà Hoa tiên tử áng mắt chớp động, như thế phân tích nói. trách không được không liên lạc được Bích Ba Tinh, không thể tưởng được bọn hắn rõ ràng sớm đã làm phản rồi. Tóc đỏ thấp hán phẫn nộ quát. Vậy phải làm sao bây giờ? Đối phương người đông thế mạnh, nhanh như vậy liền đi tới Đông Thánh Tinh, cái này nhưng nên như thế nào ứng đối a? Một cái yêu tộc thánh giai trưởng lão trong miệng kêu lên. Trong đại điện, ngoại trừ Túc Thăng chân nhân cùng Bát Đại Hộ Pháp trưởng lão lấy bên ngoài, mọi người nhao nhao hoảng hồn. Yên lặng, Túc Thăng chân nhân trầm giọng quát. Một cỗ vô hình linh lực ba động tùy theo bao trùm toàn bộ đại điện. Trong điện tất cả mọi người thân thể chấn động. Lập tức yên tĩnh trở lại. Xích Nhâm, ngươi đi trong huyền linh tháp mở ra Đông Thánh Tinh thủ hộ đại trận. Túc Thăng chân nhân phân phó nói. Tuân mệnh. Tên kia tóc đỏ thấp hán lập tức đáp. Hoắc Ngữ Chân, Bạch Cập, hai người các ngươi nhanh đi tập hợp vạn năm đệ tử cùng nghìn năm đệ tử. Khống chế chiến hạm, chuẩn bị nghênh chiến. Vâng, tóc trắng bà lão cùng tên kia tuấn tú nam tử đồng thời đáp. Nam Cung, ngươi cùng Hà Hoa tiến đến liên hệ Trạch Dương. Quy Trần cùng Phụng Hóa Tam Tinh, làm kia tốc độ đến gấp rút tiếp viện. Tuân mệnh. Hà Hoa tiên tử cùng Nam Cung trưởng lão liếc nhau, ánh mắt lộ ra một tia phức tạp, trong miệng đồng thời đáp. Mấy đạo mệnh lệnh đâu vào đấy liên tiếp xuống phát. Trong đại điện tình thế vừa rồi ổn định lại. Mọi người riêng phần mình lĩnh mệnh. Ra tổng điện. Tứ tán bay khỏi. Túc Thăng chân nhân tức thì dẫn theo còn dư lại một đám thánh giai, hướng phía Đông Thánh Tinh bên ngoài trong tinh không bay đi. Hoàng giai khu vực. Lúc này Thạch Mục chính hướng Mã Lung động phủ phương hướng bay đi. Keng keng đúng quần. Chói tai tiếng chuông vang vọng toàn bộ không gian. Thạch Mục sắc mặt đại biến, hướng phía tiếng chuông truyền đến phương hướng nhìn lại, đúng là huyền linh tháp phương hướng truyền đến đấy. Đây là huyền linh cảnh báo. Chỉ có đã đến Thanh Lan Thánh địa sinh tử tồn vong thời khắc, huyền linh cảnh báo mới có thể gõ vang. Chẳng lẽ là Trục Vân kiếm phái cùng Ly Trần Tông thật sự đánh tới bên ngoài Thanh Lan Thánh địa? Thạch Mục một phen tư lượng, liền nghĩ tới một loại khả năng. Hắn vừa rồi tại tới đây trên đường, đặc biệt đi một chuyến Thông Lưu Phường. Một chút hiểu rõ, phát hiện tình huống cùng Tề Phong kể lại đại khái tương tự. Nói cách khác, hai đại thánh địa vô cùng có khả năng thật sự công đánh tới rồi. Trong lòng của hắn hoảng hốt. Sau một khắc toàn thân ánh sáng màu lam đại thịnh, hướng phía trước điện bắn. Nhanh chóng vô cùng hướng phía trước bay đi. Vô luận như thế nào trước muốn đem Thải Nhi tìm trở về. Ồ! Phi độn bên trong, ánh mắt của hắn chợt hướng phía dưới một mảnh núi rừng nhìn lại. Chỗ đó, vài bóng người có chút lén lút ở bên trong hoạt động lấy, từng đạo hơi yếu hào quang từ trong rừng truyền ra. Thạch Mục trong lòng ý niệm trong đầu thay đổi thật nhanh. Mở ra cùng Thải Nhi liên thông tầm mắt. Thải Nhi chỗ đó không có phát sinh cái gì. Hết thảy bình thường. Nhẹ nhàng thở ra. Thân hình chợt dừng lại. Phi thân hướng phía dưới rơi đi. Các ngươi đang làm cái gì? Hắn hét lớn một tiếng. Trong rừng mấy người mặc áo bào xanh. Đều là Thanh Lan Thánh địa trăm năm đệ tử. Trên thân tản mát ra nhàn nhạt pháp lực ba động. Đều là thuật sĩ. Chứng kiến Thạch Mục rơi xuống. Sắc mặt lập tức biến đổi. Truyền tống pháp trận. Thạch Mục ánh mắt rơi vào trong rừng trên mặt đất. Chỗ đó thình lình có một cái mấy trượng lớn nhỏ pháp trận. Nhìn mấy người bộ dạng. Tựa hồ vừa mới bố trí song song. Mấy người các ngươi ở chỗ này bố trí truyền tống pháp trận, muốn làm gì? Ánh mắt của hắn như điện trầm giọng quát.